tham khảo đại đạo các thời đại tiền sử, mỗi ngày được nhiều thu hoạch. Hôm nay tinh thần Giang Nam dao động, hắn cảm giác có đại đạo ầm vang, đạo quả chấn động. Đạo cung, nguyên thần trong đạo quả rơi vào cảnh giới kỳ lạ. Tu vi của Giang Nam tăng vùn vụt, các loại đại đạo thời đại không ngừng dung hợp, nguyên thủy đại đạo trở nên sâu sắc rộng lớn hơn, tinh thuần hơn. Thần hồn, nguyên thần, đạo cung, đạo quả, thân thể, pháp lực của Giang Nam không ngừng tăng cao. Thần hồn cứng cỏi, nguyên thần cường đại, đạo cung càng sâu xa ổn định, đại đạo chứa hiểu biết đại đạo ngày càng nhiều, thân thể càng lúc càng lớn mạnh, pháp lực thâm sâu hơn. Kiểu tăng tiến này kéo dài mấy chục ngày sau cuối cùng chậm lại. Giang Nam mở mắt ra, trong mắt lộ tia vui mừng. Giang Nam nhìn cơ thể mình, các sợi nhân quả quấn quanh người hắn. Các nhân quả kết thành lưới bao vây người Giang Nam. Những nhân quả như sợi tơ vốn quấn thần hồn Giang Nam, nhưng hắn luyện thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, thân vừa là thần, đạo, pháp, nên kiếp này hắn tích lũy nhân quả chỉ quấn người. Giang Nam nhìn kỹ, soi rõ ngọn nguồn từng sợi nhân quả, thấy báo ứng từ nhân quả ra sao. Tiên quân khác tu luyện đến bước này sẽ bị nhân quả che mờ thần hồn, không biết lợi hại, dễ dàng gặp nạn. Giang Nam chẳng những không bị che thần trí, ngược lại nhìn rõ mỗi một nhân quả, biết tất cả lợi hại. Đây là cảnh giới đại viên mãn nguyên thủy thần quân. Đây là điểm khác biệt giữa cảnh giới nguyên thủy thần quân và tiên quân tiên đạo. Không chỉ thế, Giang Nam nhìn kỹ những lưới tơ, thấy các kiếp số đến từ đâu. Khi kiếp số bùng nổ, loại nhân quả nào sẽ lấy mạng hắn? Chương 2592, Nguyên thủy thần quân đại viên mãn. Giang Nam xem xét kỹ từng cái, trong mắt nhớ lại tình huống tạo ra nhân quả, diễn tính tương lai, thôi diễn các hình ảnh sau này kiếp số bộc phát. Quảng đại thần thông đã vượt qua mọi cảnh giới tiên quân, tìm ra con đường thần đạo khác hẳn tiên đạo. Đến đây Giang Nam mới dám nói đế, và tôn tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra Giang Nam tiên đạo khác. Bởi vì Giang Nam tiên đạo không bao giờ làm được điều này. Không bị nhân quả che mờ thần hồn, soi xét lợi và hại hình thành các nhân quả, truy gốc tìm ngọn, thậm chí suy tính tương lai. Tiên đạo không làm được điều này, chỉ thần mới có thể. Đây là kết quả ta và Thánh Ma Thiên Tôn đã kết. Cái này là nhân quả thiên hoang, vô tà, cái này là thần mẫu. Giang Nam xem xét từng sợi tơ, bỗng thấy một sợi nhân quả, người run lên. Giang Nam hét thất thanh, nguy rồi, sợi tơ nhân quả này là vô cực thiên tôn. Nhân quả vô cực thiên tôn và ta gắn liền, tại sao đột nhiên hiện ra nhân quả này? Giang Nam rung động tinh thần, rất nhanh biết tại sao nhân quả vô cực thiên tôn hiện ra. Vô cực thiên tôn thoát khốn. Vô cực thiên tôn làm sao thoát khốn? Giang Nam tủy tìm nguồn gốc, lý luận mỗi nhân quả, bỗng chú ý đến nhân quả với vô cực thư đồng. Giang Nam thấy sợi chỉ nhân quả vô cực thư đồng giao nhau với vô cực thiên tôn. Giang Nam thầm nghĩ, vô cực thiên tôn thật lợi hại, nhờ tay ta khiến vô cực thiên tôn chạy ra đạo quân điện, lại nhờ tay vô cực thư đồng thoát khốn. Ngày ta chứng đạo thiên quân e rằng vô cực thiên tôn sẽ tìm đến khiến ta gặp nạn. Sắc mặt Giang Nam liên tục thay đổi, rất nhanh hắn hiểu rằng kiếp thiên quân và nhân kiếp, thiên kiếp ở Huyền Châu sẽ kết hợp với nhau thành đại kiếp nạn chưa từng có. Tất cả rất có thể là vô cực thiên tôn ở sau lưng kéo nhân quả, khiến Giang Nam vào cảnh giới đại viên mãn nguyên thủy thần quân trước tiên, có khả năng trùng kích thiên quân. Vô cực thiên tôn về tạo nghệ đạo nhân quả đúng là không ai sánh bằng. Giang Nam than thở mặc cảm không bằng. Vô cực thiên tôn khống chế nhân quả, đẳng cấp như thế bất giác đẩy ngươi vào tuyệt cảnh, giết ngươi không tốn chút sức. Nhưng vô cực thiên tôn tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên thủy thần quân của ta đến cảnh giới viên mãn, mặc dù không thể khống chế mọi nhân quả trên đời như hắn, nhưng ta nhìn thấu tất cả nhân quả, tránh hại tìm lợi. Vô cực thiên tôn muốn đố ít hó ta không dễ. Giang Nam rất tự tin. Cảnh giới đại viên mãn nguyên thủy thần quân lĩnh ngộ nhân quả rất mạnh, cho Giang Nam khả năng tránh hại tìm lợi, để hắn đối diện kiếp số sắp đến, không bị động. A, hơn 10 sợi nhân quả này là sao? Giang Nam chú ý thấy trừ các loại nhân quả, ra có hơn 10 sợi nhân quả quấn quanh người mình. Giang Nam quan sát kỹ nhưng không thấy ra lia lịch nhân quả. Giang Nam cưỡng ép diễn tính chỉ thấy một mảnh mông lung, không nhìn ra mười mấy nhân quả đến từ đâu. Không, không đúng, mười mấy nhân quả này không thể nào bị người che giấu. Bây giờ có là đạo quân đích thực cũng không giấu ta được. Giang Nam khẽ quát, vận chuyển nhạc ấu nương, nhân quả chấn động. Vô số thần ma đứng trong đạo cung, nguyên thần thúc đẩy hồng mông thụ sau lưng. Đại đạo ầm vang quanh thân Giang Nam, thần quang bắn lên mây. Nếu không nhìn ra lai lịch nhân quả thì ta muốn xem tương lai chúng gem lại cái gì. Giang Nam điều động pháp lực thô y diễn mười mấy sợi nhân quả sau này, mang đến kiếp số gì. Trong phút chốc mười mấy sợi nhân quả tỏa sáng quấn quanh người Giang Nam như tơ nhện, ngày càng sáng. Trong các sợi nhân quả hiện ra hình ảnh, các đoạn ngắn hình ảnh, tiên đạo quấn quanh thành hình. Các hình ảnh ghép lại thành cảnh tượng tiên giới, có 9 tầng hư không, có các tiên châu, có quần hùng khắp nơi, các giáo chủ, trời trăng sao, tinh tú ngân hà. Thiên kiếp. Đây, đây là tiên đạo không chứa ta, muốn giáng thiếp kiếp xuống ta. Giang Nam phấn chấn tinh thần. Những nhân quả hiện ra cảnh tượng tiên giới, chắc là thiên kiếp Giang Nam sắp đối mặt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta muốn em lần này ta đối diện thiên kiếp là cái gì? Giang Nam quát to, pháp lực, đại đạo sôi trào khắp người, các sợi nhân quả áng rõ ràng hơn, chiếu sáng tương lai. Các sợi nhân quả dần thôi diễn đến tận cùng, các hình ảnh cuối hiện ra trước mặt Giang Nam. Giang Nam nhìn chằm chằm, người run rẩy. Tận cùng một sợi nhân quả là hình ảnh nguyên trung, sợi khác là hình nguyên đỉnh. Có sợi nhân quả phía cuối là nguyên tháp. Tận cùng những sợi nhân quả khác là các tiên thiên pháp bảo. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo là thiên kiếp lần này của Giang Nam. Tiên đạo muốn diệt Giang Nam, khi kiếp số đến kéo theo 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo. Lòng Giang Nam lạnh lẽo, đây là muốn chặt đứt mọi cơ hội sống của ta. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo là để tiên giới định vũ trụ càn khôn, cũng là thay thế đế và tôn mở ra vô nhân cấm khu, hỗn độn hồng mông. Thiên kiếp lần này của Giang Nam là nguyên tháp, nguyên đỉnh, nguyên trung, 8 tiên thiên pháp bảo. Nếu đúng vậy thì Giang Nam chỉ còn cách chứng đạo quân mới có thủ đoạn, thực lực độ qua. Thiên quân mà muốn độ qua thiên kiếp, càng không có cơ may. Nên biết bất không, khổ hạnh thiên tôn khi còn chưa chuyển thế là đạo quân tiền sử, có tiên thiên pháp bảo, thế mà vẫn bị 8 tiên thiên pháp bảo luyện tơi tả phải đầu hàng, buộc phải đạo hữu đến tiên giới trở thành tiên nhân. Hơn nữa 8 tiên thiên pháp bảo đối phó 2 vị tiên quân không phải toàn bộ, chỉ có 4-5 pháp bảo, 1 tiên thiên linh bảo. Hiện giờ đại kiếp nạn thiên quân của Giang Nam sắp đến, hắn thấy cảnh tượng 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo cùng xuất hiện trong nhân quả. Điều này nghĩa là tương lai khi Giang Nam độ thiên kiếp sẽ có 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo công phạt. Đạo quân còn bị luyện chết chứ nói gì Giang Nam không phải đạo quân. Xuất hiện tình huống này không phải vì thực lực của Giang Nam vượt qua khổ hạnh thiên tôn, vạn chú đạo quân trước khi chuyển thế mà vì khi đó tiên giới còn nhiều tai họa ngầm. Các tiên thiên pháp bảo cần chấn giữ mối nguy hiểm, không dốc hết sức được. Hiện giờ nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới, tăng mạnh sức chiến đấu tổng thể của tiên giới, hoàn thiện tiên đạo. Chỉ còn lại một số cứng cổ trong vô nhân cấm khu không chịu chuyển thế. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo có thể xuất hiện cùng lúc. Không phải đế và tôn muốn diệt Giang Nam mà là thiên tiên giới không tha cho hắn. Đế và tôn để lại những tiên thiên pháp bảo để khi bọn họ đi vắng, tiên giới đi tiếp theo con đường bọn họ trải sẵn, còn họ thì làm phủi trưởng quầy. Khống chế những tiên thiên pháp bảo này là thiên tiên giới. Dù là uy lực vạn chú đạo quân hay khổ hạnh thiên tôn đều dựa theo bước đi đế và tôn đặt sẵn. Bản thân thực hiện là thiên tiên giới. Chương 2593, Anh Minh Thần Võ. Thiên tiên giới phải bảo vệ chính thống tiên đạo, những thứ khác không tôn tiên đạo là chính thống, tu luyện đại đạo khác đều bị xem là kẻ thù của tiên giới. Hiện giờ Giang Nam chứng đạo thiên quân, thì hắn sẽ là người có cái đầu cao nhất trong đám, kẻ thù tiên đạo. Đối với thiên, mối uy hiếp Giang Nam vượt, trên các đạo quân tiền sử trong vô nhân cấm khu chưa chuyển thế. Giang Nam ngồi yên, xem các sợi nhân quả. Nhân kiếp đã khó độ. Giờ thêm thiên kiếp diệt tuyệt cơ hội sống thì Giang Nam gần như chỉ có chết không sống. Không ai lấy mạng ta được, thiên tiên giới không thể, tiên thiên pháp bảo cũng vậy. Giang Nam đứng dậy, trán tách ra. Trong tử phủ giữa trán Giang Nam, một thân hình cao to khổng lồ đứng thẳng, là chân thân kiếp trước của bất không đạo nhân tràn ngập uy nhiếp đạo quân, uy nhiếp hỗn độn ngập trời. Trước chân thân kiếp trước của bất không đạo nhân có một con rồng to nằm chổng vó, đuôi nhếch dựng đứng, lưỡi thè ra ngoài miệng, bộ dáng đã chết. Con rồng to nằm giả chết trước chân thân kiếp trước 7-8 năm trời. Từ lần trước linh nữ hù con rồng to bỏ chạy, con rồng thập thò trở về bị nhét vào tử phủ của mình. Con rồng to thấy chân thân bất không đạo nhân liền nằm ngửa ra sau, cái đuôi nhếch cao thật cao biểu thị mình chết rồi. Con rồng to rất có kiên nhẫn, 7-8 năm trời giữ nguyên trạng thái, không nhúc nhích chút nào, không chớp mắt cái nào. Rồng to, đừng giả chết nữa. Giọng Giang Nam truyền vào tử phủ. Ngươi hãy mở mắt nhìn là biết ngay bất không đạo nhân trước mắt ngươi thật ra đã chết, bất không đạo nhân chết rồi. Ngươi đừng sợ hắn lại đánh ngươi mất trí nhớ nữa. Con rồng to tiếp tục nằm ngay đơ. Giang Nam nói mấy lần nhưng con rồng to kiên quyết nằm ngay đơ, mặc kệ hắn khuyên thế nào miễn bất không đạo nhân ngay trước mắt, là nó sẽ không đứng dậy. Giang Nam bất đắc dĩ, lòng máy động thả con rồng to ra khỏi tử phủ. Con rồng to vẫn nằm cứng đơ dưới đất làm các tiên nhân Huyền Châu vây quanh ngó, rất tò mò. Tử Xuyên, con rồng chết rồi. Lạc Hoa Âm đến gần xem xét, mỉm cười nói, hay tặng xác rồng cho ta đi, ra lột da rồng luyện bộ áo giáp thượng đẳng, gân rồng luyện thành roi, long căn thì để Tử Xuyên bổ người. Con rồng to nhảy cẫng lên, ai chết? Con rồng to tức giận nói, con sâu nhỏ yếu nhà người xấu kinh, đòi lấy long căn của ta. Con rồng to nhìn đông ngó tây không thấy bóng dáng bất không đạo nhân thì thở phào, ngồi bệch xuống đất lau mồ hôi lạnh trên trán.

chờ thời đại tiên đạo đế và tôn sáng tạo đi đến cuối, tiên đạo tịch diệt, lưới nhân quả thu về, các sinh linh, đế và tôn thành cá mắc lưới. Đại đạo nhân quả của vô cực thiên tôn mới có khả năng siêu thoát, đặt chân đến tận cùng đại đạo. Tiên giới bây giờ còn quá nhỏ, có thể nói là thời đại nhỏ nhất trong các thời đại từ xưa đến nay. Vô cực thiên tôn nhìn chằm chằm tiên giới. Bây giờ tiên giới khoách trương nhiều, lớn hơn lúc đế và tôn, bất không sáng tạo nhưng đối với cường giả chứng kiến 17 thời đại như vô cực thiên tôn, thì tiên giới không lớn, đứng bét trong lịch sử. Thời đại lớn nhất có cương vực rộng hơn tiên giới gấp trăm vạn lần. Thời đại nhỏ nhất là 34 chú đạo, cương vực lo lớn hơn tiên giới gấp vạn lần. Thời đại nhỏ như thế lại chứa nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế, đế và tôn buộc nhiều đạo quân tiền sử phải chuyển sang tu tiên đạo, trợ bọn họ hoàn thiện tiên đạo. Đế và tôn đúng là hùng tài vĩ lược, không giống tầm thường. Vô cực thiên tôn nhìn tiên giới nho nhỏ, càng xem càng giật mình, tán thán. Có một số đạo quân tiền sử chuyển thế tiên giới không phải bị đế và tôn ép buộc mà cho rằng tiên giới hiện tại đã siêu thoát bất cứ kỷ nguyên nào từ xưa đến nay. Điều này càng kinh khủng hơn, khiến đạo quân tiền sử cho rằng có khả năng siêu thoát, cam tâm tình nguyện chuyển thế đến tiên giới, góp phần hoàn thiện tiên đạo. Đế và tôn đúng là nhân tài vô cực thiên tôn hiếm khi gặp. Vô cực thiên tôn khen không dứt, tiên giới bây giờ chắc thật ra một góc rất nhỏ trong tương lai. Sau này đế và tôn sẽ mở ra hỗn độn, khiến tiên giới to gấp trăm vạn lần hiện tại. Chương 2596, đánh hắn đạp hắn giết hắn. Vô cực thiên tôn nhỏ giọng nói, người ta tin rằng đế và tôn đã chết, đã đồng quy vu tận nhưng ta thì không. Có thể bày ra cách cục như vậy, phá hủy vô nhân cấm khu, khiến đạo quân tiền sử cho rằng đây là một thời đại siêu thoát, thì làm sao tự tàn sát lẫn nhau, chết chung được. Nhưng đế và tôn, rốt cuộc các ngươi núp ở đâu? Vô cực thiên tôn nhìn khắp tiên giới cũng không thấy đế và tôn ẩn trong chỗ nào. Toàn tiên giới tràn ngập hơi thở đế và tôn, nhưng không nơi đâu có bóng dáng hai người. Điều này thật kỳ lạ. Vô cực thiên tôn không tin đế và tôn đã chết, gã không tin hai người rời khỏi tiên giới quay về quê hương. Từ các sắp xếp nhìn ra đế và tôn hùng tài đại lược, nhân vật như thế sẽ không ham quyền thế thoáng chốc mà tự giết nhau, sẽ không bỏ đi vứt thành quả của mình sang một bên. Vô cực thiên tôn cho rằng, đế và tôn còn ở tiên giới hoặc ẩn trong góc hỗn độn nào đó, không xen vào tiên giới phát triển, để mặc tiên giới tràn ngập đủ loại biến số, mặc kệ biến số thay đổi tương lai tiên giới, khiến tiên đạo phát triển đến tận cùng huy hoàng. Nếu đế và tôn còn trong tiên giới, nhúng tay vào, có hai người này cao cao tại thượng thì thế hệ mới, bao gồm đạo quân chuyển thế sẽ không đứng ra bộc lộ tài năng, sẽ không siêu thoát vượt qua được. Đế và tôn làm phủi trưởng quầy ngược lại mang đến sức sống bừng bừng cho tiên giới, tràn ngập biến số thay đổi do đó có vô số khả năng, có hy vọng siêu thoát. Làm phủi trưởng quầy, không tham gia vào tiên đạo mình sáng tạo ra. Khí phách của hai người này lớn đáng sợ, so sánh thì khí độ của bất không đạo nhân kém hơn một bậc, nhưng vẫn cao minh hơn đạo quân khác nhiều. A, kỳ lạ, sao bỗng nhiên sợi linh lung tiên quân giữa ta và huyền thiên giáo chủ sáng lên? Vô cực thiên tôn nhìn chằm chằm thân mình, xem các nhân quả, chợt thấy sợi nhân quả kết nối mình và Giang Nam sáng rực lên. Điều này đại biểu không phải vô cực thiên tôn mang đến kiếp số cho Giang Nam, mà ngược lại. Chuyện gì đây? Sao tiểu tử này tính ra ta, mang đến kiếp số, mãi đến bây giờ ta mới biết kiếp số tới gần. Vô cực thiên tôn biến sắc mặt, gã cảm giác kiếp số của mình đến gần. Vô cực thiên tôn bị che nhân quả, khi kiếp số gần kề mới cảm giác được. Chuyện này không thể xảy ra, tạo nghệ đại đạo nhân quả của vô cực thiên tôn cao biết bao, ai che mắt được gã. Nhưng Giang Nam làm được. Khiến vô cực thiên tôn phát hiện khi nhân quả gần trong gang tấc. Vô cực thiên tôn nhìn chằm chằm sợi nhân quả, thấy Giang Nam, vạn chú thiên trung, một con rồng to khổng lồ kỳ lạ, bối cảnh là hỗn độn mông lung. Vô cực thiên tôn biến sắc mặt nói, huyền thiên giáo chủ đã đáng sợ đến mức này sao? Nhờ vào hỗn độn, tiên thiên pháp bảo, linh bảo che mắt ta. Huyền thiên giáo chủ khôn ngoan đến mức này, tính ra ngày và địa điểm ta thoát khốn, vào hỗn độn trước để che đi cảm ứng nhân quả của ta. Vô cực thiên tôn xem trọng Giang Nam, cảm thấy hắn sâu không lường được. Vô cực thiên tôn nào biết Giang Nam không hề tính ra ngày và địa điểm gã thoát khốn. Hắn bị con rồng to mang vào sâu trong hỗn độn, vô tình đụng phải nơi vô cực thiên tôn thoát khốn nên mới biết gã vừa chạy ra. Cái gọi là trùng hợp, vô cực thiên tôn nắm giữ nhân quả trong lòng bàn tay cũng bị che trí tuệ, suy nghĩ lung tung. Vô cực thiên tôn cho rằng Giang Nam là cáo già âm hiểm, mưu kế thâm sâu. Sợi nhân quả tỏa sáng rực rỡ, tim vô cực thiên tôn rớt cái bịch. Mau vậy, vô cực thiên tôn mới nghĩ đến đây chợt nghe thanh âm vang dội, giáo chủ, chúng ta sắp đánh nhóc lùn này sao? Vô cực thiên tôn cảm giác khí thế bất diệt kiêu ngạo cản rỡ đến gần, vụt xoay người. Cơ mặt vô cực thiên tôn cứng ngắc, vô cực thiên tôn nhờ tịch diệt thiên hỏa, trong mảnh đất bỏ hoang luyện thành thân hình kiếp này, chưa xuất thế là trẻ sơ sinh khổng lồ cỡ hành tinh. bây giờ Vô Cực Thiên Tôn sinh ra, trong mấy ngàn năm trưởng thành người khổng lồ thiếu niên cao trăm vạn dặm. Nhưng con rồng to to lớn bay tới gần so với Vô Cực Thiên Tôn, thì đúng là gã nhỏ xíu. Trước mặt con rồng to khổng lồ này Vô Cực Thiên Tôn nhỏ bé xíu. Giang Nam đứng trên đầu con rồng to, tay áo phất phới, phong độ phiên phiên. Giang Nam cười tủm tỉm nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Nụ cười đó làm Vô Cực Thiên Tôn thấy Giang Nam thật cao thâm khó dò. Mặt Vô Cực Thiên Tôn xa sầm, bình tĩnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ. Giang Nam mở miệng nói, rồng to, đánh hắn, đạp hắn, trà đạp hắn đi. Chuyện nhỏ, con rồng to hưng phấn xông lên đánh giết Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, lạnh lùng cười, Huyền Thiên, ngươi nghĩ dựa vào con rồng ngốc này có thể làm gì ta được sao? Ta tung hoành 18 thời đại. Đinh, Giang Nam lấy vạn chú thiên trung ra, hăng hái xông lên. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong đã bị tiếng chuông lấn át. Một người một rồng reo lên, đánh chết hắn. Lúc này Vô Cực Thư Đồng đã đến tiên đạo, nó chỉ là thư yêu từ đại đạo Vô Cực Thiên Tôn viết trong sách biến ra, nhưng khá lợi hại. Dù không còn Vô Cực Đạo Thư, thì thực lực của Vô Cực Thư Đồng xứng là cường giả trong thiên quân tiên giới, chỉ thua Giang Nam một bậc. Thần thức Vô Cực Thư Đồng quét cả đại thế lực tiên giới, dò tìm rõ ràng vị trí các đạo quân chuyển thế trong tiên giới. Thần thức của Vô Cực Thư Đồng cường đại khiến các cường giả tiên giới rung động. Một thiên quân chưa từng xuất hiện đột nhiên đến tiên giới đương nhiên gây ra chấn động, bao nhiêu người chú ý. Vô Cực Thư Đồng không quan tâm những chuyện này, sau lưng nó có Vô Cực Thiên Tôn, một trong các yêu tộc mạnh nhất từ xưa đến nay. Vô Cực Thư Đồng không sợ bị cường giả tiên giới chú ý. Đối với Vô Cực Thiên Tôn thì không nhiều đạo quân tiền sử lọt vào mắt gã, huống chi đa số cường giả trong tiên giới là thiên quân. Vô Cực Thư Đồng truyền âm đến các đại giáo môn. Không lâu sau Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân vân vân chạy đến, Vạn Vật Đạo Tổ cũng có mặt. Các tay trùm vòng quanh Vô Cực Thư Đồng, Thư Đồng như trẻ sơ sinh cao chưa tới một thước, mặc áo ngắn tay nhỏ xinh. Đám người Thánh Ma Thiên Tôn biểu tình trầm trọng. Thần Mẫu Đạo Quân nhoẻn miệng cười nói, tiểu đạo nhân thật đáng yêu, không biết tiểu đạo nhân kêu chúng ta đến có chuyện gì. Vô Cực Thư Đồng ngước đầu, mỉm cười nói, đại lão gia nhà ta sắp giáng lâm tiên giới, lệnh ta đến thông báo cho các vị đi nghênh tiếp, không đến mức thất lễ. Kêu chúng ta đi nghênh tiếp. Các đạo quân chuyển thế bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười thấp dần. Vô Cực Thư Đồng có sức chiến đấu thiên quân, mà còn phải gọi nhân vật kia là đại lão gia, vậy người kia có lai lịch không nhỏ. Chương 2597, ai ngăn nổi? Biểu tình Vạn Vật Đạo Tổ trầm trọng nghiêm túc hỏi, dám hỏi lão gia của tiểu đạo nhân là ai? Từ đâu đến? Vô Cực Thư Đồng nhìn khuôn mặt từng người, cười nói, các vị, không dám giấu giếm, đại lão gia nhà ta xuất thân trước 17 thời đại, một trong ba điện chủ đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn, Vô Cực đại lão gia. Lần này đại lão gia nhà ta chuyển thế, sắp làm chuyện lớn trước giờ chưa từng có. Các đạo quân chuyển thế chấn động, vẻ mặt nghi ngờ. Đạo quân điện là tồn tại thần thánh biết bao. Nơi đó gọi là đạo quân điện nhưng không phải tất cả đạo quân đều được vào. Đạo quân và đạo quân điện toàn là đứng đầu các đạo quân. Đạo quân điện là thánh đại trong mắt đạo quân, các đời đạo quân tuy biết tiếng đạo quân điện, nhưng không nhiều người xuyên qua vô nhân cấm khu, vào đạo quân điện được, nhưng cũng có người đã vào đạo quân điện. Ví dụ Vạn Vật Đạo Tổ từng đi đạo quân điện, thỉnh giáo một phen, nhưng Vạn Vật Đạo Tổ không có duyên vào đạo quân điện tu hành. Sư huynh Khổ Trúc của Khổ Hạnh Thiên Tôn đi đạo quân điện một chuyến, được cho cách luyện chế tiên thiên pháp bảo. Khi trở về Khổ Trúc luyện mình thành tiên thiên pháp bảo tiên thiên Khổ Trúc, để Khổ Hạnh Thiên Tôn cầm tiên thiên Khổ Trúc độ qua tịch diệt kiếp, giữ lại một tia hy vọng cho thời đại Sa Môn. Đạo quân điện là nơi như thế đấy, cổ xưa, siêu nhiên, sừng sững ở tận cùng thời gian và không gian. Vô nhân cấm khu bắt nguồn từ các đạo quân tiền sử không có tư cách vào đạo quân điện, nên quay quanh đại điện, đối kháng tịch diệt kiếp, tịch diệt đạo nhân. Hiện giờ điện chủ của đạo quân điện bí ẩn xuất hiện, muốn bọn họ đi nghênh đón, đây là chuyện quan trọng biết bao. Đẳng cấp như Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ cũng không kiềm được nỗi lòng rung động, đạo tâm lắc lư. Kỳ ngộ này từ xưa đến nay khó cầu. Bọn họ cho rằng Vô Cực Thư Đồng kêu bọn họ đi nghênh đón đại lão gia là trò cười lớn nhất thế giới, nhưng nếu là điện chủ đạo quân điện thì không phải trò cười, đó là vinh diệu. Không đi nghênh đón mới là thất lễ. Vô Cực Thiên Tôn là một trong ba điện chủ đạo quân điện, chỉ riêng đạo đồng của gã đã là thiên quân, có thể tưởng tượng người này cường đại cỡ nào. Thánh Ma Thiên Tôn nghiêm túc nói, xin đạo hữu dẫn đường cho. Đám người Khổ Hạnh Thiên Tôn gật gù. Thần Mẫu Đạo Quân cũng động tâm định đi nghênh đón Vô Cực Thiên Tôn. Ba điện chủ đạo quân điện, tồn tại cao cao tại thượng, bình thường làm gì được ngắm nhân vật như thế. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn chuyển thế, đi gặp mặt sẽ được lợi rất lớn. Vô Cực Thư Đồng dẫn đường ngay, các đạo quân chuyển thế lên đường, vẻ mặt kính cẩn bay ra tiên giới. Hỗn Độn Thiên Quốc, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, La Ma Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ tụ tập lại, ánh mắt như điện nhìn nhóm Thánh Ma Thiên Tôn, chú ý hành động của bọn họ. Lúc trước thần thức Vô Cực Thư Đồng quét khắp tiên giới đã kinh động bọn họ, các đạo quân chuyển thế tụ tập lại càng làm cường giả Hỗn Độn Thiên Quốc cảnh giác. Giữa đạo quân chuyển thế không hòa thuận, không đồng lòng. Bọn họ mỗi người tự lo thân, có khi xung đột, không ai phục ai. Đạo quân chuyển thế năm bè bảy máng, uy hiếp Hỗn Độn Thiên Quốc không lớn. Hiện giờ đám đạo quân chuyển thế tụ tập lại, các cường giả Hỗn Độn Thiên Quốc cảnh giác. Nếu đạo quân chuyển thế hợp sức với nhau thì Hỗn Độn Thiên Quốc khó mà đỡ công kích từ bọn họ, sẽ bị công phá hủy diệt. La Ma Cổ Thần lấy làm lạ hỏi, kỳ lạ, những đạo quân chuyển thế tụ tập lại thì thôi, sao bây giờ còn cùng nhau đi ra tiên giới? Thiên Nguyên Thần Tổ trầm giọng nói, điều ta quan tâm nhất là đứa nhỏ kia là ai? Nó phát ra thần thức cường đại như thiên quân, nhìn quét Hỗn Độn Thiên Quốc ta, lai lịch không giống bình thường. Chẳng lẽ là tồn tại xa xưa nào đó trong Vô Nhân Cấm Khu chuyển thế? Các người nhìn xem, đám khổ hạnh, vạn vật rất cung kính với nó, chắc lai lịch siêu to và đáng sợ. Vẻ mặt Đại Diễn Cổ Thần trầm trọng phủ nhận, thần tổ, có lẽ ngươi đoán sai. Đám khổ hạnh, vạn vật tôn kính không phải với đứa nhỏ này mà là người đứng sau lưng nó. Làm ta tò mò là vạn chú đạo quân thuộc hệ đạo huynh, tại sao, cũng tụ tập với bọn họ. Bộ dáng rất cung kính với đứa nhỏ. Đám người thầm lấy làm lạ. Ma Kha Thiên Quân cười khẽ, ta biết rồi. Nhân vật sau lưng đứa nhỏ này, chắc xuất thân từ đạo quân điện tận cùng Vô Nhân Cấm Khu. Chỉ có thủ lĩnh trong đạo quân điện mới khiến giám đạo quân chuyển thế cung kính như thế. Lòng các cường giả Hỗn Độn Thiên Quốc nặng trĩu. Tồn tại đạo quân điện nhúng tay chuyện tiên giới không phải điều tốt cho bọn họ. Linh Nữ gật gù, nhíu mày liễu, người kia rất có thể đến từ đạo quân điện. Phụ thân của ta từng tới đó, rất khâm phục tồn tại trong đạo quân điện. Đạo quân điện bình thường không can thiệp vào thời đại nào, tại sao lần này nhúng tay vào tiên giới? Ma Kha Thiên Quân nói, đại nhân vật đạo quân điện giáng lâm khiến các đạo quân chuyển thế tự mình đón chào, đám đạo quân chuyển thế tụ tập lại sẽ là đả kích chí mạng cho Hỗn Độn Thiên Quốc ta, càn quét tiên giới. Không biết Linh Nữ có cách ứng đối gì không? Linh Nữ liếc Ma Kha Thiên Quân, trả lời, Ma Kha Cổ Thần là đại trí tuệ cổ thần của Hỗn Độn Thiên Quốc, chắc có cách đối phó. Hai người đối đầu nhau, không nói rõ nhưng từng cậu sắc bén như dao. Đại Diễn Cổ Thần hắng giọng, mở miệng nói, tiên quân đến từ đạo quân điện dù mạnh cách mấy cũng không thể tùy ý làm bậy, chúng ta chờ xem người đó hành động thế nào ào rồi tính. Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân ngừng đối đầu. Linh Nữ khẽ thở dài, nếu người này tùy ý làm bậy. Linh Nữ cười chua xót nói, ai ngăn nổi. Đại Diễn Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân, La Ma Cổ Thần, Thiên Nguyên Thần Tổ tâm tình nặng nề lẩm bẩm, ai ngăn nổi. Bọn họ mạnh nhất tiên giới nhưng lúc này đành bó tay. Ma Kha Thiên Quân luôn tự tin nắm giữ mọi chuyện cũng thấy bất lực. Trong tầng hư không thứ bảy tiên giới, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế hiếm khi ngồi chung với nhau. Bọn họ chú ý đến hướng đi của đám người Vô Cực Thư Đồng, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ. Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân là loại người trí tuệ vô song, nhưng bọn họ không hiểu nhiều về đạo quân điện. Nếu đúng là người từ đạo quân điện thì rất nguy hiểm. Trước mắt đạo quân tiền sử mỗi người tự đánh, nếu người này thống nhất các đạo quân tiền sử, thì dân bản xứ tiên giới ta sẽ gặp tai họa ngập đầu, tiên giới sắp đổi chủ. Thái Nhất Thiên Quân khẽ thở dài, chúng ta tranh chấp là vì tiên nhân, dù đánh ngươi chết ta sống nhưng trời tiên giới sẽ không thay đổi. Nếu đạo quân tiền sử chuyển thế tiêu diệt chúng ta thì tiên giới thật sự sẽ đổi trời. Cơ nghiệp của hai vị sư tôn sẽ rơi vào tay người khác. Chương 2598, ai ngăn nổi? Huyền Đô Thiên Quân gật đầu, nói, ta không biết nhiều về đạo quân điện, nghe nói hai vị ân sư và đạo quân điện có hiệp ước, tồn tại đạo quân điện không được bước ra đạo quân điện, đi vào tiên giới. Bây giờ tồn tại đạo quân điện đi ra là phá vỡ hiệp ước với hai vị ân sư, tiên giới gặp nguy hiểm. Tồn tại cường đại như vậy vô địch thế gian, tiên giới. Huyền Đô Thiên Quân thở ra, lắc đầu. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn Càn Nguyên Tiên Đế, hỏi, bệ hạ, tiên hậu nương nương và thái tử điện hạ đi nghênh tiếp người đó, bệ hạ có biết tin không? Càn Nguyên Tiên Đế nhẹ gật đầu, mới nhận được bọn họ truyền âm, bảo người đến là điện chủ đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn. Điện chủ đạo quân điện, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân cùng hút ngụm khí lạnh. Bọn họ cứ nghĩ là đạo quân trong đạo quân điện đến, ai ngờ là điện chủ. Đạo quân ra từ đạo quân điện dù là người bình thường nhất, cũng đã vô địch trên đời huống chi là điện chủ. Đẳng cấp điện chủ là cao thủ mạnh nhất các thời đại, viên mãn đạo quân, ai đánh lại nổi. Nhưng Vô Cực điện chủ đã chuyển thế. Càn Nguyên Tiên Đế nói, đã chuyển thế thì sẽ không quá mạnh, cùng lắm là thiên quân, không thể nào thành tựu đạo quân. Bây giờ tiên giới chưa có cơ hội thành tựu đạo quân. Tiên giới hiện tại chưa viên mãn, 3.000 đại đạo chưa hoàn thiện, 3.000 tiên châu chưa xuất hiện hết, hỗn độn chưa mở ra, người chuyển thế chưa chứng đạo quân được. Nếu người này không tu luyện tiên đạo thì vẫn có thể chứng đạo quân. Thái nhất thiên quân cười khẩy nói, cứ cho rằng người đó là thiên quân thì ai đấu lại nổi. Mấy người trầm mặc. Thái nhất thiên quân khẽ thở dài, tồn tại mạnh nhất lịch sử, cảnh giới thiên quân đủ càn quét quần hùng. Bây giờ ai ngăn nổi? Ai có thể ngăn lại? Càn Nguyên Tiên Đế, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân lòng cay đắng, thấy bất lực. Tiên giới sẽ rơi vào tay vật khổng lồ đó, mặc cho người đó quay vòng vòng sao. Đám người khổ hạnh thiên tôn, vạn chú đạo quân đã theo vô cực thư đồng đến biên giới tiên giới, chưa kịp đi ra vách tường chợt nghe tiếng nổ đinh tai. Vách tường tiên giới bỗng thủng lỗ, đạo uy bất diệt cuồn cuộn dâng lên sông vào tiên giới. Nổ nát các ngôi sao. Trong sóng đạo uy bất diệt, một thân hình cao to bị đạo uy bất diệt đánh trúng, cực kỳ chật vật rớt vào tiên giới. Một vuốt rồng vô cùng to lớn thò vào tiên giới đạp người khổng lồ, đạp người đó phun vòi máu. Người khổng lồ không vừa, nhanh chóng chìm xuống. Người khổng lồ đụng vỡ các ngôi sao, né thoát vuốt rồng đè ép, định bay đi trốn. Lúc này một bóng người bay tới, tay nâng chuông to, lấy chuông làm lục lạc đập mạnh vào đầu người khổng lồ. Đinh! Tiếng chuông vang vọng chấn động thần hồn. Đạo quả, có thể trút sát thần hồn. Người khổng lồ không sợ, thần hồn không bị tổn thương. Nhưng bóng người kia quá mạnh cộng với uy lực chuông to, gõ đầu người khổng lồ u một cục. Huyền Thiên giáo chủ, vạn chú đạo quân hét thất thanh, chú đạo thiên đàn. Vuốt to mới rồi là của con rồng to tồi tệ vô sỉ kia. Quả nhiên, một con rồng to khổng lồ xông vào tiên giới, người khổng lồ chưa kịp chống đã bị con rồng ngồi đè xuống. Vô cực thư đồng hét chói tai, thiên tôn đại nhân. Người khổng lồ đó là vô cực thiên tôn, gã bị con rồng to hoang dại ngồi đè người. Vô cực thiên tôn bò ra ngoài, thoáng nhìn các đạo quân tiền sử chuyển thế đứng xem, thì vừa kinh vừa giận rồi lại không biết làm sao. Vô cực thiên tôn cảm thấy mình cả đời anh minh thần võ, tung hoành vô địch các thời đại bị phá hỏng trong một chốc. Vạn chú, ngươi đến vừa lúc. Giang Nam trông thấy vạn chú đạo quân, vui vẻ cười nói, nào, ngươi đến vận chuyển vạn chú thiên trung đi, chúng ta cùng nhau giết tên này. Mặt vạn chú đạo quân xám xịt, hét to, tên đó là ai? Vô cực thiên tôn, điện chủ đạo quân điện. Giang Nam ném chuông đè vô cực thiên tôn xuống, cười nói, đây là chuông của ngươi, ta sử dụng không thuận tay. Nếu ngươi vận dụng nó thì giết hắn dễ như chơi. Tía nó, Huyền Thiên. Vạn chú đạo quân muốn khóc, la lên, ngươi làm ơn đừng nói là chuông của ta. Đám người khổ hạnh thiên tôn, vạn vật đạo tổ, thần mẫu đạo quân ngơ ngác nhìn, không nói nên lời. Trong hỗn độn thiên quốc, linh nữ, đại diễn cổ thần, ma kha thiên quân, thiên nguyên thần tổ, la ma cổ thần. Trong tầng hư không thứ bảy, Càn Nguyên Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân cũng thấy cảnh tượng đó. Tập thể hóa đá. Trong đế cung, Càn Nguyên Tiên Đế lẩm bẩm, vị này thật sự là tuyệt đại đạo quân ra từ đạo quân điện sao? Thoạt trông không mạnh gì mấy. Thái Nhất Thiên Quân khó hiểu hỏi, dù chuyển thế thì điện chủ đạo quân điện vô địch tung hoành 17 thời đại, không nên bị người đánh tơi bời như thế. Hơn nữa bị Huyền Thiên giáo chủ đành thì. Các tay trùm hỗn độn thiên quốc cũng rất thắc mắc. Vô cực thiên tôn biểu hiện quá kém, lần đầu tiên xuất hiện trong tiên giới, chưa kịp bảo hiện sức mạnh đã bị Giang Nam và con rồng hoang ránh bầm dập. Cái này khác xa với đạo quân điện nghe đồn cao cao tại thượng, sừng sững tận cùng thời gian và không gian, huống chi vô cực thiên tôn còn là điện chủ đạo quân điện. Tên này kêu đồng tử đi mời các vị đạo quân tiền sử chắc sẽ không vì, để bọn họ thấy mình bị đánh bầm dập đi. Thiên Nguyên thần tổ nhỏ giọng nói, chẳng lẽ hắn biết mình tạo áp lực quá lớn cho các đạo quân chuyển thế? Cố ý để Huyền Thiên đánh tơi bời trước mặt mọi người, bỏ đi bóng ma trong lòng đạo quân chuyển thế. Ma Kha Thiên Quân, linh nữ không biết nên nói cái gì. Tư duy của Thiên Nguyên Thần Tổ đúng là lạ lùng, đi cho rằng vô cực thiên tôn cố ý bị đánh. Nhưng biểu hiện của vô cực thiên tôn thật sự khiến người thất vọng, nhìn sao cũng không như danh xứng với thực, rất uổng với tiếng tăm lừng lẫy của gã. Vô cực thiên tôn tức hộc máu, cảm giác nhục nhã này mãnh liệt hơn gã bị nhốt suốt đời gấp trăm lần. Nhưng vô cực thiên tôn đành bó tay, lòng bất lực không cứu vãn lại được. Vô cực thiên tôn kêu vô cực thư đồng mời mấy đạo quân chuyển thế đến, để phô trương phê hòng độ điện chủ đạo quân điện ra, nhân tiện lộ chút tài năng chấn nhiếp quần hùng, để quần hùng làm việc cho mình. Nhưng vô cực thiên tôn không ngờ chưa kịp lộ ra phô trương, và phong độ ngược lại anh danh suốt đời tan biến, bị con rồng hoang và Giang Nam đánh bầm dập trước mặt mọi người. Bị đánh mặt mũi sưng thì thôi, quan trọng hơn con rồng hoang đạp lên vô cực thiên tôn trước mắt bao người. Mông ngồi lên người gã, nỗi nhục nhã này không thể kể xiết. Tức giận nhất là bị con rồng to đánh thì thôi, dù gì nó là tiên thiên linh bảo, Vô Cực Thiên Tôn từng thấy nó, biết thực lực của nó thế nào. Nhưng bị Giang Nam đánh túi bụi, Vô Cực Thiên Tôn không chịu nổi sự thật đó. Giang Nam là ai? Chương 2599, thân bại danh liệt. Đối với Vô Cực Thiên Tôn, đây chỉ là dân bản xứ tôm tép trong một thời đại. Giang Nam không bằng một đóa phù dung trong dòng sông tuổi thọ dài dặc của Vô Cực Thiên Tôn. Thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn bị Giang Nam đè đầu đánh. Vô Cực Thiên Tôn biểu hiện đã rất tốt, con rồng to là tiên thiên linh bảo sinh ra linh trí. Giang Nam cầm tiên thiên pháp bảo, lại là đánh hội đồng. Đổi lại thiên quân khác sớm bị đánh tan nát. Vô Cực Thiên Tôn chống chọi, đến bây giờ chưa chết đã đủ làm người ta trố mắt líu lưỡi. Giang Nam rất phục gã, kịnh thán thực lực của gã. Nhưng danh tiếng điện chủ đạo quân điện quá vang, khiến người khó chấp nhận cục diện này. Bản thân Vô Cực Thiên Tôn cũng không chịu nổi. Tồn tại vô địch trong đạo quân, tung hoành 17 thời đại bất bại bây giờ, bị Giang Nam và con rồng ngốc đánh dồn dập nát thở. Đây là vết nhơ lớn nhất đời Vô Cực Thiên Tôn. Vạn Vật Đạo Tổ tỉnh táo lại trước tiên, bật cười nói, vị này thật sự là điện chủ đạo quân điện sao? Vạn Vật Đạo Tổ cười to, lắc đầu quay đi. Khổ Hạnh Thiên Tôn thở dài, chống tiên thiên khổ trúc màu vàng cất bước đi. Đạo quân tiền sử khác như Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn đều lắc đầu rời đi, không giúp đỡ. Bọn họ mặc kệ Vô Cực Thiên Tôn bị Giang Nam và con rồng to rượt đánh. Các ngươi đang làm gì? Vô Cực Thư Đồng hét to, tất cả trở lại cho ta. Vị này thật sự là điện chủ đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn. Chỉ cần các ngươi trợ giúp Thiên Tôn đại nhân thoát khốn, thì đại nhân sẽ cho các ngươi phần thưởng không tưởng tượng được, cho các ngươi vào đạo quân điện, được cơ hội trường sinh bất tử. Không ngờ ta cũng bị lừa. Lê Hoa Thánh Mẫu quay người đi, thở dài thườn thượt, ta cứ nghĩ điện chủ đạo quân điện vĩ đại cỡ nào, cách tận cùng đại đạo chỉ nửa bước, sao mà chuyển thế đến tiên giới hát được. Vô Cực Thư Đồng tức giận quát, có mắt không nhận ra vàng ngọc. Sớm muộn gì các ngươi sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay của mình. Quỷ Nhung đạo quân lắc đầu quay đi, tiểu đạo hữu, ngươi gạt chúng ta thì thôi, chúng ta không so đo với ngươi. Nhưng đắc tội đạo huynh, ngươi muốn chết cũng không biết chết như thế nào. Ta sâu sắc biết sự lợi hại của Huyền Thiên giáo chủ, vận số hắn chưa tận, trước mắt không phải cơ hội giết hắn. Ta khuyên ngươi mau trốn đi, tránh cho hắn giải quyết đồng bạn của ngươi xong quay sang xử ngươi. Tử Hạm Tiên Hậu cười khúc khích, thật không biết ngươi mời chúng ta đến là để xem đồng bạn bị Huyền Thiên đè đầu đánh, hay sao nữa? Mông Tốn, chúng ta đi đi. Mông Tốn Thái tử gật đầu, cùng Tử Hạm Tiên Hậu trở về đế cung trong tầng hư không thứ 7 tiên giới. Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân tiến lên đón. Bọn họ cười nói, vô duyên vô cớ ra trò khôi hài này, còn tưởng người đó thật sự là điện chủ đạo quân điện. Người kia đúng là điện chủ đạo quân điện. Mông Tốn Thái tử mở miệng nói, ta từng đi đạo quân điện, thấy mặt hắn một lần. Trong mảnh đất bỏ hoang gặp một tịnh cầu kỳ lạ, bên trong nội uẩn thiên hỏa dựng dục trẻ sơ sinh. Thái Nhất đạo hữu, ngươi cũng từng thấy thiên hỏa tinh cầu đó đúng không? Tim Thái Nhất Thiên Quân rớt cái bịch, chợt nhớ ra, lạc giọng nói, ý ngươi là người khổng lồ này chính là trẻ sơ sinh trong thiên hỏa tinh cầu đó. Là vị đạo quân sử Hỗn Độn Long Tổ sắp chứng đạo Hỗn Độn Tiên Quân, nuốt trọn tu vi, máu thịt của Hỗn Độn Long Tổ. Mông Tốn Thái tử gật đầu, hai người này xuất thân từ mảnh đất bỏ hoang, nên biết rõ các điều kỳ lạ trong khu vực kia. Thật sự là điện chủ đạo quân điện. Tử Hạm Tiên Hậu rậm chân hỏi, sao mới rồi ngươi không nói sớm? Mông Tốn Thái tử khó hiểu hỏi, nói ra làm chi? Trợ giúp hắn đánh đuổi giáo chủ sao? Hơn nữa, người này là điện chủ đạo quân điện, nếu công khai thân phận thì hắn sẽ thống ngự tất cả đạo quân tiền sử, khiến đạo quân tiền sử trở thành thuộc hạ của hắn. Theo ta thấy đám vạn vật, Khổ Hạnh từng đi đạo quân điện cũng nhận ra Vô Cực Thiên Tôn, nhưng không nói thật là lo mình bị bắt làm thuộc hạ. Tử Hạm Tiên Hậu gật gù. Càn Nguyên Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân rất ngạc nhiên. Thật lâu sau, Càn Nguyên Tiên Đế khẽ thở dài, Thái Sư có thể xử Vô Cực Thiên Tôn này không? Mông Tốn Thái tử lắc đầu, nói, không thể. Vô Cực Thiên Tôn chỉ bị giáo chủ tấn công không kịp trở tay nên mới chịu thiệt, với nội tình của người này rất nhanh sẽ thoát khốn trốn ra. Giang Nam, con rồng to vẫn đang đè đầu đánh Vô Cực Thiên Tôn, gã bị đánh mặt mũi bầm dập, bị thương nhiều lần nhưng không chết. Tu vi Vô Cực Thiên Tôn chưa đến đẳng cấp đạo quân đã cứng rắn đỡ Giang Nam, con rồng to, làm bọn họ rất giật mình, khâm phục gã. Vô Cực Thư Đồng nhìn vạn chú đạo quân, vị đạo quân chuyển thế này chưa đi, mắt nó sáng rực. Vô Cực Thư Đồng dồn dập nói, vị đạo hữu này, mỗi mình ngươi là cao minh mắt sáng, biết đây là điện chủ đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn đại nhân. Miễn ngươi ra tay cứu Thiên Tôn đại nhân thì tương lai sẽ được nhiều lợi lộc. Vạn chú đạo quân cắn răng, vang tiếng nổ điếc tai, chú đạo thiên đàn xuất hiện đánh vào người Vô Cực Thư Đồng, đụng nó hộc máu. Vạn chú đạo quân đứng trên chú đạo thiên đàn giết hướng Vô Cực Thư Đồng.

đã bày trận thế nguyên trung đại trận, như có chuông to kiểm chế thánh sơn. La Hầu La chạy lên đỉnh núi, lấy hai hỗn độn tiên kiếm ra phá vỡ uy lực vô tận toát ra, từ tiên thiên ôn đế quan. 2. Giang Nam xuyên qua trận thế đại quân Huyền Châu, xông đến bên cạnh La Hầu La, vươn tay chộp. Đại trận nguyên trung do La Hầu La, mấy trăm vạn đại quân Huyền Châu biến ra bị hắn cầm trong tay lao đi. Áp lực siêu khủng bố từ tiên thiên ôn đế quan đè lên người Giang Nam, nhưng chúng nó như vô hình với hắn. 1. Giang Nam đứng trước ngọc bình cao cỡ một người, bỗng ngừng bước. Giang Nam vung tay ném La Hầu La, đại quân Huyền Châu tới trước, đáp xuống tiên thiên ôn đế quan. Tiên thiên ôn đế quan rung lắc bàn bật, uy lực siêu kinh khủng bộc phát ập vào người Giang Nam. Đạo uy bất diệt sôi trào lay động thiên địa càn khôn, dường như tức giận vì Giang Nam là tồn tại tiên đạo không chấp nhận lại dám chạy đến trước mặt nó. Chương 2611, kẻ siêu hung ác. Giang Nam hít sâu, trước khi tiên thiên ôn đế quan hoàn toàn bộc phát uy lực, vạn chú thiên trung và 3.000 trưởng ấn vỗ mạnh vào quan tài đen khổng lồ. Dưới chân núi, phương xa hơn, La Ma cổ thần, Thánh Ma thiên tôn, Thái Nhất thiên quân thấy cảnh tượng quan tài đen to lớn dựng đứng, trên đỉnh núi bị Giang Nam đánh bay, vào hư không. La Ma cổ thần hút ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nói, má ơi, tên này mạnh quá vậy. Trong khoảng thời gian tiên thiên ôn đế quan ngừng công kích Giang Nam, hơn 10 giây đánh lén, hắn không đánh lén La Ma cổ thần, Thánh Ma thiên tôn, Thái Nhất thiên quân mà hướng về tiên thiên pháp bảo tiên thiên ôn đế quan, đánh bay nó. Trên đỉnh núi, Giang Nam cầm bình ngọc, ngửa đầu uống ưng ực. Vị trí tiên thiên ôn đế quan biến mất, uy lực tiên thiên pháp bảo bộc phát đánh vào người Giang Nam, đánh hắn bay vào hư không, biến mất. Dưới đất chỉ còn một bình ngọc và vũng máu. Uy lực tiên thiên ôn đế quan đánh vào người Huyền Thiên, chắc đủ giết hắn rồi. Thái Nhất thiên quân, La Ma cổ thần, Thánh Ma thiên tôn xem tim đập chân run. Mới rồi Giang Nam đỡ uy lực tuyệt thế của tiên thiên ôn đế quan, sức mạnh đó đánh vào người hắn. Giang Nam biến mất, trên đỉnh en úi chỉ để lại vũng máu. Đòn công kích nặng như vậy Giang Nam không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Mấy người vội bước nhanh xông lên. Thái Nhất thiên quân lao lên đỉnh núi trước, vươn tay chộp bình ngọc. Vừa cầm bình ngọc trong tay, Thái Nhất thiên quân chưa kịp xem xét trong bình có bao nhiêu đạo dịch, thì Thánh Ma thiên tôn, La Ma cổ thần đã giết tới. Thái Nhất thiên quân quát to, đế tôn ấn. Giáo đồ giáo chúng, Thái Nhất thần giáo vận chuyển chí bảo tiên đạo đế tôn ấn nghênh đón Thánh Ma thiên tôn, La Ma cổ thần công kích. Ma môn đại giáo, đại quân hỗn độn cổ thần cũng lao lên. Hơn 200 vạn đại quân sát phạt gần Thánh Sơn, tình hình kinh thiên động địa. Giáo chúng Thái Nhất thần giáo vận chuyển đế tôn ấn không chống được lâu. Thái Nhất thiên quân thừa dịp giơ ngọc bình lên uống. Giây lát sau một cột nước nhỏ từ bình ngọc chảy xuống miệng Thái Nhất thiên quân. Thánh Ma thiên tôn lao lên phẩy quạt, Thái Nhất thiên quân đứng không yên bị hất bay. Thánh Ma thiên tôn vươn tay chộp bình ngọc, ngửa đầu uống, giọt nước tí tách rơi vào miệng gã. Thánh Ma thiên tôn nổi giận, định vận chuyển pháp lực ép đạo dịch còn sót lại ra khỏi bình ngọc, thì bỗng trời đất quay cuồng, La Ma cổ thần khởi động trận đồ hút Thánh Ma thiên tôn vào trong trận, giật bình ngọc. Tía nó, sao chỉ có bình rỗng? La Ma cổ thần định dốc ngược bình, gã dùng hết pháp lực chỉ ép ra vài giọt đạo dịch. La Ma cổ thần tức giận đập bể bình ngọc. Thánh Ma thiên tôn múa quạt lao ra trận đồ, Thái Nhất thiên quân chạy về. Hai người thấy La Ma cổ thần đập bể bình ngọc thì ngừng đánh nhau. Ba phe thế lực dừng lại. Thái Nhất thiên quân lạnh nhạt nói, ta không uống bao nhiêu đạo dịch, chắc hơn phân nửa đạo dịch trong bình đã vào bụng Huyền Thiên. Lòng Thánh Ma thiên tôn, La Ma cổ thần nặng trĩu. Giang Nam ra tay quá nhanh, khó gặp. Giang Nam xông qua các rào cản đánh bay tiên thiên ôn đế quan, cướp bình ngọc là uống ngay. Dù tiên thiên ôn đế quan đánh bay Giang Nam, nhưng hơn phân nửa đạo dịch rơi vào trong miệng hắn. Mắt Thánh Ma thiên tôn lóe tia sáng ma quái, nếu luyện hóa Huyền Thiên không chừng sẽ tinh luyện ra nhiều đạo dịch. Mới rồi Thánh Ma thiên tôn uống được một ít, đạo dịch rơi vào miệng biến thành đại đạo tiên thiên bất diệt vô cùng tinh thuần, giúp tu vi pháp lực tăng trưởng một chút. Trong đầu Thánh Ma thiên tôn thêm chút hiểu biết về đại đạo tiên thiên bất diệt, tiếp xúc lý niệm đại đạo kiếp trước chưa từng chạm đến. Nếu có thể nuốt hết nguyên bình ngọc, luyện hóa nó thì ích lợi không thể đo lường. Ai trong số chúng ta đều khó đấu lại Huyền Thiên, nhưng ba người hợp sức có thể giết hắn. Huyền Thiên đã bị thương nặng, càng không phải đối thủ của chúng ta. La Ma cổ thần nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi, quan trọng nhất là Huyền Thiên bị tiên thiên ôn đế quan đánh bay đi đâu rồi? Thái Nhất thiên quân, Thánh Ma thiên tôn nhìn quanh quất. Giang Nam đã biến mất, mới rồi tiên thiên ôn đế quan phát ra uy lực kinh thiên động địa một hơi trọng hắn, đánh Giang Nam vào hư không. Bọn họ cũng không biết Giang Nam bị đánh bay đi đâu. Lúc này Giang Nam đang trong vòng nguy hiểm. Giang Nam bị tiên thiên ôn đế quan công kích bay ra khung cửa lao vào một cửa khác. Cánh cửa có tiên thiên hỗn nguyên châu. Tiên thiên hỗn nguyên châu ở trên cao chiếu sáng, từng tia sáng bất diệt chém vào Giang Nam. khi hắn bay vào đây chúng phải tia sáng bất diệt chém ngang eo, cắt Giang Nam thành hai khúc. Giang Nam bị tiên thiên ôn đế quan công kích, cơ thể đã tổn thương gần như nổ tung, may mắn hắn nuốt một nửa đạo dịch, cơ thể bị phá hoại lại tái tạo, không bị đả kích chí mạng. Dù vậy Giang Nam không chịu nổi công kích của tiên thiên hỗn nguyên châu, chịu đựng bị chém. Tiên thiên hỗn nguyên châu công kích đơn nhất nhưng càng mạnh, may mắn đạo dịch trong người Giang Nam phát ra năng lượng siêu mạnh, đạo thương mới xuất hiện đã bị đạo dịch chữa khỏi. Hai khúc thân thể Giang Nam nhanh chóng dung hợp lại thành một. Tia sáng bất diệt của tiên thiên hỗn nguyên châu chém nữa, Giang Nam vận chuyển vạn chú thiên trung đón đỡ. Tiếng chuông vang vọng ngăn lại đòn công kích của tiên thiên pháp bảo tiên thiên hỗn nguyên châu. Uy lực tiên thiên hỗn nguyên châu không ở trạng thái đỉnh cao, có 4, 5 đại thế lực chạy tới chỗ tiên thiên pháp bảo này, đang huyết chiến. Hấp dẫn chú ý nhất là vạn vật đạo tổ, tên này hung mãnh đáng sợ, vận dụng kim quang chấn đạo đỉnh bảo vệ quanh thân, tay cầm tiên thiên pháp bảo hình dạng lạ lùng, như gậy như bùa, đầu búa có lồng chụp do tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, tròn tròn dẹp dẹp. Dưới tay vạn vật đạo tổ là vạn vật thánh giáo do gã thành lập, không nhiều người, chỉ khoảng mấy vạn tiên nhân. Vạn vật đạo tổ không ham lập giáo môn thu đồ đệ rộng rãi, gã chỉ tùy tiện nhận mấy giáo đồ rồi để bọn họ truyền bá giáo lý. Cho nên vạn vật thánh giáo là giáo phái yếu nhất trong các đại giáo môn. Tranh chấp với vạn vật đạo tổ là 4 đạo quân tiền sử, và giáo môn bọn họ thành lập. 4 đạo quân tiền sử đã tu thành thiên quân, cộng với nội tình tiền sử, thực lực cường đại kinh người. Mấy giáo phái này không thành lập sớm như ma môn đại giáo của thánh ma thiên tôn, nhưng không ít người. Nhiều cỡ mấy chục vạn giáo chúng giáo đồ, toàn là tiên nhân, có sức chiến đấu chân tiên, cộng thêm đại trận tiền sử, thực lực không thể khinh thường. Vạn vật thánh giáo không đánh lại mấy giáo phái kia, bị giết tan tác, người chết nhiều không đếm xuể. Cộng thêm tiên thiên hỗn nguyên châu hay bắn ra các tia sáng bất diệt, vạn vật thánh giáo có xu hướng bị diệt môn diệt giáo. Vạn vật đạo tổ cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Thật là thịnh thế. Tiên thiên quyển trượng quét qua ngăn thế công của 4 thiên quân, vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói. Chương 2612, kẻ siêu hung ác, bảo hoàng, đấu mỗ, đô đế, tam nguyên, 4 vị đạo quân tiền sử tung hoành vô địch thời đại của mình, ta muốn tranh hùng thế gian với ngươi mà không được. May mắn các ngươi chuyển thế, chuyển làm tiên, để ta lĩnh giáo tinh úy đại đạo ở thời đại các ngươi. Có thể đổ sát cường giả như các ngươi, nghĩ thôi đã làm người ta run rẩy. 4 thiên quân đấu với vạn vật đạo tổ là đế mỗ nữ quân, bảo hoàng đạo quân, đô đế đạo quân, tam nguyên thiên tôn, cũng là cường giả xuất thân từ vô nhân cấm khu chuyển thế tiên giới, thực lực siêu mạnh. Bọn họ đều có nội tình thời đại tiền sử để lại. 4 người không có tiên thiên pháp bảo như tiên thiên quyền trượng, nhưng thời tiền sử để lại thân thể kiếp trước, báu vật đạo quân kiếp trước, các loại thiên tài địa bảo. Đế mỗ nữ quân, đô đế đạo quân, bảo hoàng đạo quân, tam nguyên thiên tôn đè đầu vạn vật đạo tổ đánh. Đế mỗ nữ quân cười khẩy nói, vạn vật, đúng là người có chút bản lĩnh nhưng chúng ta cũng không phải hư danh. Là đạo quân tiền sử, sao không có chút vốn liếng được? Tam nguyên thiên tôn cười nói, đạo huynh, vạn vật thánh giáo của người sắp bị diệt, không còn đạo thống thì đạo huynh mất hết mặt mũi, còn mặt đâu tranh chấp với chúng ta. Vạn vật đạo tổ cười to bảo, vạn vật thánh giáo chỉ là trò chơi ta làm khi chán, bị diệt thì tùy. Ta diệt đạo thống của các ngươi dễ như trở bàn tay, giết các ngươi cũng không khó khăn. Thôi, hiếm khi huyền thiên giáo chủ xông vào đây, ta tiêu diệt đại giáo của các ngươi, giết hết đạo quân tiền sử lập uy với huyền thiên đạo hữu, không thì sẽ bị hắn khinh thường. 4 thiên quân tấn công dồn dập, chí bảo đạo quân tiền sử cộng với cơ thể đạo quân, uy lực hủy thiên diệt địa. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành cái lồng chụp trên đầu trượng bỗng chốc tỏa sáng. Xoẹt, vô số tiên thiên bất diệt linh quang giãn ra, hình thành cái lưới to mấy ức dặm dã không trung chụp xuống. Tất cả giáo đồ giáo chúng 4 giáo môn của đế mỗ nữ quân, đô đế đạo quân, bảo hoàng đạo quân, tam nguyên thiên tôn, gần 200 vạn tiên nhân bị bắt vào lưới. Lưới to bỗng rút về biến thành lồng chụp hình tròn trên đầu tiên thiên quyền trượng, bên trong nhốt gần 200 vạn tiên nhân. Vạn vật đạo tổ nhìn Giang Nam từ xa, cười nói, huyền thiên đạo hữu, ta cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Vạn vật đạo tổ nhẹ vung tiên thiên quyền trượng, cái lồng đầu trượng nhốt 200 vạn tiên nhân của 4 giáo môn chết không kịp ngáp. Trong đó có tiên quân cũng không chịu nổi cái lồng luyện hóa. Đế mỗ nữ quân, bảo hoàng đạo quân, đô đế đạo quân, tam nguyên thiên tôn khóe mắt muốn nứt ra, gầm giống xông lên liều mạng với vạn vật đạo tổ. Kim quang chấn đạo đỉnh treo cao trên đầu vạn vật đạo tổ, mặc kệ 4 thiên quân công kích. Vạn vật đạo tổ mở lồng chụp đầu tiên thiên quyền trượng, xương cốt tiên nhân trắng toát rơi như mưa xếp thành, núi, rừng, biển thây. Phương xa, Giang Nam nhìn ra đầu tê dại. Một chiêu tiêu diệt 4 đại giáo môn, đồ sát 200 vạn tiên nhân, hủy 4 đạo thống. Vạn vật đạo tổ thật là kẻ hung ác tuyệt thế, hung dữ hết thuốc chữa.

lòng bàn tay hõm xuống, bốn ngón như bốn chân vạc, lòng bàn tay như nguyên đỉnh. Ngón cái nhếch lên tụ tập lực lượng hùng vĩ từ nguyên đỉnh, vào đầu ngón cái va chạm với mũi yếm ma thương. Người Giang Nam run rẩy liên tục thụt lùi, ngón cái bị lưỡi yếm ma thương đâm thủng. Trán Giang Nam bắn ra một luồng tịch diệt kiếp quang chém vào vạn vật đạo tổ. Ta đã độ qua 9 lần tịch diệt kiếp, không xa lạ gì mọi thủ đoạn của tịch diệt đạo nhân. Kiếp quang bình thường làm sao chém ta được? Vạn vật đạo tổ cầm thương xông lên, sau lưng hiện ra ảo ảnh tạo hóa chi môn thu kiếp quang vào cửa. Thương to tiếp tục đâm xuống, 3000 sợi tóc đen hóa thành tiên thiên linh căn, như gốc thần thụ đâm tới. Giang Nam đứng lại, nhìn vô số rễ cành lá tiên thiên linh căn ập vào mặt, yếm ma thương hung mãnh đâm tới. Giang Nam hít sâu, nguyên thủy đại đạo tuôn ra. Nguyên thủy đại la thiên. Tịch diệt đạo nhân quay quanh người Giang Nam biến thành một vùng trời nguyên thủy đại la thiên. Tòa nguyên thủy đại la thiên tích lũy cao độ, luyện thành các loại dị tượng. Ước vạn thần ma, thần điện, trời trăng sao trong đạo cung đạo quả của Giang Nam đều có trong vùng trời đại la thiên, có cả hồng mông thụ. Rễ cành tiên thiên linh căn bị đóng đinh giữa không trung. Yếm ma thương biến ra từ đại đạo, của vạn vật đạo tổ đâm thủng nguyên thủy đại la thiên thẳng đâm chán Giang Nam. Giang Nam đánh ra nắm đấm chất chứa lực lượng nguyên thủy đại la thiên, chấn động dữ dội truyền đến. Yếm ma thương nổ tung, vạn vật đạo tổ lắc người né cú đấm, chán bỗng tách ra. Tiên thiên thần đang hiện ra trên chán vạn vật đạo tổ, bất diệt đạo hỏa tuôn ra, lửa đốt nguyên thủy đại la thiên. Vạn vật đạo tổ há mồm phun một viên tiên thiên hỗn nguyên châu bay hướng Giang Nam, muốn phá hủy nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam lắc đầu, nói, vô dụng, vạn vật đạo tổ. Chiêu nguyên thủy đại la thiên, của ta ngưng tụ đại đạo 17 thời đại tiền sử cộng thêm tiên đạo, đại đạo 18 thời đại. Giang Nam đứng trong đại la thiên, vươn tay đánh nát tiên thiên hỗn nguyên châu. Giang Nam bình tĩnh nói, nguyên thủy đại la thiên của ta một khi xuất hiện là, đứng ở tiên thiên bất bại chi địa, là sát chiêu ta chuẩn bị độ nhân kiếp. Mặc kệ thiên quân, đạo quân tiền sử tấn công cũng không phá nổi đại la thiên của ta. Ta không ngờ đạo huynh mạnh như vậy. Buộc ta sử dụng chiêu này trước tiên. Vạn vật đạo tổ cười phá lên, tiên thiên bất bại chi địa. Thế công như bão tố mưa rông, vạn vật đạo tổ từ bốn phương tám hướng công kích. Vạn vật đạo tổ cười nói, Huyền Thiên, ngươi chưa tìm đến bản chất đại đạo tiên thiên bất diệt làm gì có tư cách nói tiên thiên bất bại. Chờ khi ngươi lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt trong cảnh giới đạo quân lại nói, đến bất bại đi. Đại đạo tiên thiên bất diệt là đỉnh cao trong đạo quân mới lĩnh ngộ, tiếp xúc được đại đạo đó. Chỉ có lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt mới luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, luyện bản thân làm tiên thiên pháp bảo. Đến bước này có thể nói là đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Giang Nam luyện nguyên thủy đại la thiên thành một vùng trời, bao gồm tinh hao đại đạo 18 thời đại. Trong đại la thiên treo cao các dị tượng tiên thiên pháp bảo, Giang Nam nói hắn ở tiên thiên bất bại chi địa, những người khác sẽ khen bảo giáo chủ siêu quá. Nhưng với nhân vật nghịch thiên chuyển thế sống đến 10 thời đại, như vạn vật đạo tổ thì Giang Nam đang khoác lác. Thổi phồng toét mũi. Giang Nam thông qua tiên thiên pháp bảo tiếp xúc đại đạo tiên thiên bất diệt, nhưng hắn còn chưa đến cảnh giới đạo quân, hiểu biết đại đạo tiên thiên bất diệt chỉ ở mặt ngoài, chỉ biết chút ít về tiên thiên bất diệt linh quang, mà dám vỗ ngực bảo tiên thiên bất bại. Cứ cho rằng Giang Nam lĩnh ngộ ra đại đạo tiên thiên bất diệt, cũng không dám nói mình làm được tiên thiên bất bại. Nhân vật nghịch thiên như vạn vật đạo tổ, cường giả luyện thân thể chính kiếp thành tiên thiên pháp bảo, luận đạo 300 năm với đế và tôn còn bị thua nữa là... Tiên thiên pháp bảo mà vạn vật đạo tổ luyện từ thân thể kiếp trước bị đế và tôn lấy mất 6 cái, tiên thiên bất diệt là trò cười. Dù luyện thành đại đạo tiên thiên bất diệt cũng chỉ là tương đối tiên thiên bất bại, không thể nào vô tà đạo quân bất bại. Vạn vật đạo tổ sâu sắc hiểu điều đó, huống chi Giang Nam chưa luyện thành đại đạo tiên thiên bất diệt. Một vùng trời của Giang Nam lớn cỡ nào? Cùng lắm một trượng. Vạn vật đạo tổ bay nhanh quanh mảnh đất, bước ra một bước, là một loại đại đạo tiên thiên bất diệt biến thành dị tượng tiên thiên pháp bảo công kích. Có sắc bén bá đạo, có âm mưu quỷ bí, làm người ta khó thể đề phòng. Vạn vật đạo tổ muốn phá hoại một vùng trời tiên thiên bất diệt của Giang Nam. Tiên thiên kim long giản, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên linh căn, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng. 6 đại đạo tiên thiên bất diệt bộc phát trong tay vạn vật đạo tổ, uy lực Giang Nam chưa từng thấy. Vạn vật đạo tổ là sát thủ 6 tiên thiên pháp bảo này, là người rèn ra chúng nó. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ 6 loại đại đạo tiên thiên bất diệt hơn hẳn bất cứ ai, gã thể hiện rõ sức mạnh của mình trong cuộc chiến này. Giang Nam vỗ ngực bảo có nguyên thủy đại la thiên là, hắn sẽ ở tiên thiên bất bại chi địa, nhưng giờ bị công kích trước giờ chưa từng có. Tiên thiên kim long giản, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên thần răng đều có thể xuyên qua nguyên thủy đại la thiên phạm vi hơn trượng. Nhưng nguyên thủy đại la thiên tiêu trừ bớt, Giang Nam đỡ đòn công kích của vạn vật đạo tổ không quá khó khăn. Giang Nam lĩnh ngộ 17 đại đạo tiền sử, tiên đạo đến trình độ cực cao, bắt kịp đạo quân tiền sử. Lại dùng đại đạo 18 thời đại luyện thành nguyên thủy đại la thiên, luyện ra một vùng trời, phòng ngự và công kích đến cực hạn trước giờ chưa từng có. Tồn tại nghịch thiên như vạn vật đạo tổ cũng rất khó làm gì được Giang Nam. Giang Nam đọc nhiều sách trong thư cá đạo quân điện, được cảm ngộ tích lũy nặng nề. Nếu không có kinh nghiệm trong thư các đạo quân điện, Giang Nam đối diện vạn vật đạo tổ chắc chắn sẽ thua. Không chỉ thế, Giang Nam cắn nuốt, luyện hóa đạo dịch quấn nhưỡng từ tiên thiên ôn đế quan, lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt chứa trong tiên thiên ôn đế quan rất nhiều. Tuy không bằng vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ 6 tiên thiên pháp bảo, nhưng tiên thiên ôn đế quan không nằm trong 6 pháp bảo kia, uy lực vượt qua 6 tiên thiên pháp bảo tạo ra từ cơ thể vạn vật đạo tổ. Bởi vậy Giang Nam rơi vào thế bị động, không công kích được chiêu nào nhưng đòn tấn công của vạn vật đạo tổ đánh vào nguyên thủy đại la thiên sẽ bị tiên thiên ôn đế quan luyện hóa, cắn nuốt một phần uy lực. Nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam bị vạn vật đạo tổ công kích liên tục vỡ ra, tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng nguyên thủy đại la thiên liên tục tự tu sửa, nhờ nuốt, luyện hóa một phần đại đạo tiên thiên bất diệt trong thần thông của vạn vật đạo tổ, nên nó không ngừng sinh trưởng, càng ổn định hơn, khuếch trương lan tràn. Chương 2615, tiên thiên thái cực. Một tấc, hai tấc. Tốc độ khuếch trương của nguyên thủy đại la thiên rất chậm, nhưng mỗi khuếch trương một tấc đại biểu tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam càng hoàn thiện hơn, lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt càng đầy đặn. Giang Nam đang lợi dụng vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt hoàn thiện tiên thiên bất bại chi địa của mình. Vạn vật đạo tổ khen, huyền thiên giáo chủ, sinh linh mạnh nhất trong dân bản xứ tiên giới quả nhiên không thể coi thường. Trong 9 thời đại tiền sử ta chưa từng gặp đối thủ nào khó xử như ngươi. Vạn vật đạo tổ đột nhiên thay đổi chiêu thức, biến thành đại đạo tiên thiên bất diệt tiền sử thánh đạo, mênh mông như một quyển tranh thái cực, dùng uy lực thánh đạo trừ khử lực lượng luyện hóa từ tiên thiên ôn đế quan, trong nguyên thủy đại la thiên. Tiên thiên thái cực đồ, tiên thiên pháp bảo thứ nhất vạn vật đạo tổ luyện ra, loại đại đạo tiên thiên bất diệt thứ nhất. Vạn vật đạo tổ tung ra chiêu này làm nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam không thể hấp thu bất cứ đại đạo nào trong đòn công kích được nữa, không thể luyện hóa công kích của gã để suy yếu thế công. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ thánh đạo tiền sử trên cả thiên hy thánh nhân, không uổng là thánh nhân thời đại thánh đạo. Chiêu tiên thiên thái cực đổ phá thế nguyên thủy đại la thiên. Khô gen chỉ thế, vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ sa môn, cự linh, hồn đạo, nhân đạo, thần đạo, yêu đạo, ma đạo, chú đạo, tiên đạo đều nhập vào tiên thiên thái cực đồ. Một kích kia dung hợp đại đạo của thánh đạo, 9 thời đại khác lại, dung hợp quán thông, có xu hướng biến thành một loại đại đạo tiên thiên bất diệt. Nhìn từ điểm này thì biết dã tâm của vạn vật đạo tổ lớn biết bao. Vạn vật đạo tổ tích lũy 9 kiếp vì kiếp này, trong tiên đạo dung hợp 10 đời đại đạo bất diệt lại, khiến mình siêu thoát, từ đó bất diệt. 9 loại đại đạo tiên thiên bất diệt cộng với tiên đạo chưa luyện, đến cảnh giới tiên thiên bất diệt dung hợp trong tiên thiên thái cực đồ, biến thành cá thái cực một âm một dương bơi lội, chứa lý niệm đại đạo sinh sinh diệt diệt. Đây là một kích mạnh nhất của vạn vật đạo tổ, đại biểu những gì gã học, cảm ngộ cả đời. Rất khó tưởng tượng hung thần như vạn vật đạo tổ lại xuất thân từ thời đại thánh đạo thánh tâm thiên tâm thánh nhân giáo hóa vạn linh, là thiên bảo thánh nhân trí cao vô thượng trong thời đại thánh đạo. Trong thời đại chú đạo, vạn vật đạo tổ đồ sát một nửa sinh linh chỉ để nghiệm chứng có thể làm chậm lại tịch diệt kiếp không. Tồn tại tà ác như thế lại là thánh nhân thánh tâm thiên tâm một thể. Biểu tình Giang Nam trầm trọng, hai nắm tay siết chặt, nắm đấm chai nghênh đón tiên thiên thái cực đồ xông vào nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam luyện thành một vùng trời nguyên thủy đại la thiên, lần đầu tiên bị công phá dễ dàng làm hắn hoảng sợ. Lần này Giang Nam dốc hết lực lượng, uy thế ra. Giang Nam đánh ra cú đấm là nguyên thủy mẫu quyền, chỉ có một luồng nguyên thủy chi khí tinh thuần. Vứt bỏ mọi thần thông biến đổi, để lại nguyên thủy đại đạo tinh khiết nhất, trả lại bản chất vốn có của nguyên thủy. Cú đấm đánh vào tiên thiên thái cực đồ, quyền lực lại thay đổi, thành hình dị tượng vũ trụ khai sáng chém, ra hỗn độn phân liệt huyền hoàng định âm dương tứ tượng. Khai ngũ hành lục hợp bát hoang, ức vạn ngôi sao ùa vào, vô số sinh linh được tạo ra. Ầm, nắm đấm của Giang Nam va chạm với tiên thiên thái cực đồ, đánh vào một con thái cực ngư, ra tay nứt toác lộ ra xương trắng hếu, xương cốt sắp nứt ra. Người Giang Nam run rẩy, cú đấm khác đánh tiếp, nắm đấm trái ngược với nguyên thủy mẫu quyền, nó là cú đấm nặng nề từ khí tịch diệt vạn vật, đại tịch diệt trở về nguyên thủy, là nguyên thủy tịch diệt quyền. Cú đấm của Giang Nam đánh vào thái cực ngư khác, quyền lực bộc phát tịch diệt vạn vật, vừa đối lập vừa hòa cùng cú đấm trước, đẩy thế thái cực của vạn vật đạo tổ ra. Hai quyền lực đánh vào tiên thiên thái cực đồ, đôi tay Giang Nam nổ tung, máu thịt bị chấn vỡ nát, tay vạn vẹo. Đại đạo bất diệt chứa, trong tiên thiên thái cực đồ bẻ tay Giang Nam về hai hướng khác nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiên thiên bất bại chi địa kích cỡ một vùng trời của Giang Nam bị nổ nát, nguyên thủy đại la thiên bị phá. Giang Nam lảo đảo thụt lùi, xương hai tay răng rắp nứt vỡ, xương vụn rơi rớt. Vạn vật đạo tổ khẽ rên, khóe môi tràn máu. Tiên thiên thái cực đồ hỗn loạn. Đột nhiên thái cực đồ tan vỡ biến thành các dị tượng hỗn nguyên châu, yếm ma thương, kim long giản, tiên thiên thần đăng, tạo hóa chi môn, tiên thiên linh căn, tiên thiên quyền trượng công phạt, tiêu diệt nhau. Uy năng khủng bố DNAH vạn vật đạo tổ bị thương nặng. Tốt, tốt. Vạn vật đạo tổ bay ngược ra sau, đụng mạnh vào tiên thiên pháp bảo tiên thiên hỗn nguyên châu treo cao, dung hợp với nó. Vạn vật đạo tổ xé gió bay đi, cười nói, huyền thiên đạo hữu, ngươi dùng thế tịch diệt khai nguyên phá giải tiên thiên thái cực đồ của ta, đúng là có vài phần thủ đoạn. Tiên đạo của ta chưa viên mãn, còn chưa luyện thành đại đạo tiên thiên bất diệt, tiên thiên thái cực đồ để lại chút sơ hở nên bị ngươi phá vỡ. Hôm nay ta không giết ngươi, chờ khi kiếp số của ngươi đến ta sẽ tìm ngươi lý luận một phen. Giang Nam ổn định thân thể tàn phá, hộc búng máu. Giang Nam tiến lên trước một bước, thịt mấp máy trên đôi tay, xương gãy nhanh chóng mọc ra, phục hồi như cũ. Giang Nam ngước lên nhìn, vạn vật đạo tổ điều khiển tiên thiên hỗn nguyên châu biến mất sâu trong đường hầm, chỉ để lại một bình ngọc cao cỡ một người. Trong bình ngọc chiết xấu đại đạo tiên thiên bất diệt, trong tiên thiên hỗn nguyên châu thành bất diệt đạo dịch. Vạn vật đạo tổ, một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu hắn lĩnh ngộ ra đại đạo bất diệt tiên đạo, viên mãn đại đạo tiên thiên bất diệt thì không ai chế ngự được. Người này tà ác, lại có khí độ kinh người, đế và tôn không ra còn ai hàng phục được vạn vật đạo tổ. Giang Nam phất tay áo thu ngọc bình về, ngửa đầu uống đạo dịch, cảm ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt chứa trong đó. Hiểu biết về đại đạo tiên thiên bất diệt, trong thời đại thần đạo chen chúc ùa vào đầu Giang Nam, cao thâm khó dò. Những đại đạo tiên thiên bất diệt này, toàn là lĩnh ngộ của vạn vật đạo tổ dối với đạo bất diệt, Giang Nam chỉ tương đương được một phần hiểu biết. Dù vậy đối với Giang Nam đây đã là cơ duyên suốt đời khó gặp. Chỉ dựa vào đạo dịch tiên thiên pháp bảo, không thể giúp ta lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt 18 thời đại, trong lúc tranh chấp với vạn vật đạo tổ, có lẽ mấy đạo dịch tiên thiên pháp bảo khác đã bị các cường giả cướp hết. Giang Nam nhíu mày, nhờ vào đạo dịch chữa vết thương. Giang Nam bỗng lấy vạn chú thiên trung ra, tiếng chuông ngân vang. Không gian trong đạo cung tầng hư không thứ 7 bị hắn phá vỡ, cưỡng ép đánh ra con đường đi hướng cửa khác. Giang Nam bước vào một con đường khác. Thân thể thần mẫu đạo quân khổng lồ, xúc tu thông hư không. Trên các xúc tu treo tiên nhân, xúc tu cắm vào gáy bọn họ. Vô số xúc tu mấp máy phun ra các cục thịt to, trong cục thị như có sinh linh cự quậy. Chương 2616, đàn chuông hợp bích. Thần mẫu đạo quân đã được đạo dịch trong con đường này, nhờ năng lượng đạo dịch chế tạo cường giả thời đại thần đạo tiền sử. Thân thể kiếp trước của thần mẫu đạo quân siêu khổng lồ, như một ngọn núi sắt to lớn. Các xúc tu vung vẩy nhiều cỡ mấy trăm vạn, đa số xúc tu xuyên thủng não một tiên nhân. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh thì đứng trên lưng thần mẫu đạo quân, vòng quanh cơ thể kiếp này của nàng. Sau lưng là tiên thiên pháp bảo tiên thiên kim long giản. Cơ thể kiếp này của thần mẫu đạo quân có cảnh giới thiên quân, nàng dùng thân thể kiếp trước sinh sản ra cường giả thời đại thần đạo tiền sử. Chỉ có thân thể kiếp trước mới chế tạo ra sinh linh siêu cường đại. Giang Nam nhìn từ xa, lòng rung động. Trong mấy cơ thể bị treo trên xúc tu có hai người là giáo chủ. Đó là hai vị thiên quân, đạo quân tiền sử chuyển thế vậy mà bị thần mẫu đạo quân ăn. Đương nhiên thần mẫu đạo quân không thật sự ăn thịt bọn họ, nàng cắn nuốt thần hồn, nguyên thần, đạo quả, dung nhập bọn họ vào người thành một phần của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu này cắn nuốt hai vị đạo quân chuyển thế, cộng với đạo dịch tiên thiên kim long giản khiến thực lực tiến bộ vượt bậc. Xem bộ dáng thần mẫu đạo quân hiển nhiên, đã được một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo xuất thế nghĩa là, giao một phần quyền khống chế các tiên thiên pháp bảo cho cường giả tiên giới. Đây là cục diện đế và tôn đã thiết kế. Giao một phần quyền khống chế tiên thiên pháp bảo, linh bảo cho cường giả tiên giới cai quản tiên giới, để tiên giới không đến mức bị một đại thế lực nắm giữ độc quyền. Nếu một nhà độc quyền sẽ hạn chế tiên giới phát triển, trăm nhà đua tiếng tranh nở mới có lợi cho tiên giới tiến bộ. Tuy nhiên đế và tôn không toàn trí toàn năng, một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản rơi vào tay thần mẫu đạo quân sẽ nguy hiểm, cho tiên giới nhiều hơn. Bản thân thần mẫu đạo quân siêu mạnh, điều khiển thân thể kiếp trước không thua gì tiên thiên pháp bảo. Được một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản càng như hổ thêm cánh. Nếu thần mẫu đạo quân nuốt nhiều cường giả tiên giới, đạo quân chuyển thế hơn sẽ trưởng thành đến trình độ không ai kiềm giữ được. Thần mẫu đạo quân sinh sản cường giả tiền sử cũng rất kinh người. Các quả trứng to sinh từ xúc tu tràn ngập đại đạo đẳng cấp tiên quân. Có hai trứng siêu cường đại, trong trứng toát ra đại đạo đẳng cấp thiên quân, thần mẫu đạo quân định chế tạo thiên quân. Đương nhiên sinh trứng to đẳng cấp thiên quân rất khó khăn với thần mẫu đạo quân hiện tại, cần nhiều năng lượng hơn. Dù thần mẫu đạo quân nuốt đạo dịch quấn nhưỡng từ tiên thiên kim long giản cũng khó sinh, đến nay chưa có trứng to đẳng cấp thiên quân ấp thành công. Giang Nam nhìn một cái, Thần mẫu đạo quân muốn sinh chứng to đẳng cấp thiên quân cần mấy năm mới ra một người, hao phí năng lượng rất lớn. Với trạng thái bây giờ của thần mẫu đạo quân, sau khi cắn nuốt thiên quân cường đại sinh ra hai quả trứng to đẳng cấp thiên quân, đã là cực hạn. Sản xuất hàng loạt đẳng cấp, thậm chí chế tạo thân thể thiên quân, thần mẫu đạo quân bây giờ đã rất khủng bố. Thần mẫu đạo quân từ xa thấy Giang Nam thì mắt sáng rực, xúc tu bay múa cuốn hướng hắn. Huyền Thiên giáo chủ. Thần mẫu đạo quân cười duyên, giáo chủ, từ trước kia thiếp thân đã muốn nếm mùi vị giáo chủ, hay giáo chủ cho thiếp thân nếm thử đi. Người ta nếm mùi vị của giáo chủ giỏi chắc chắn có thể chế tạo một đống giáo chủ. Giang Nam cười cười, lấy vạn chú thiên trung ra. Tiếng chuông vang vọng đánh bật các xúc tu. Giang Nam cười nói, thần mẫu ngoan, đừng phá. Nàng có một chút thành tựu tu vi đã càn rỡ với ta, chẳng lẽ nàng quên từng chết trong tay ta sao? Thần mẫu đạo quân tức giận, hơi kiêng dè Giang Nam. Thân thể kiếp trước của thần mẫu đạo quân còn đang sinh sản cường giả tiền sử, sao chép thần hồn, nguyên thần, đạo quả các cường giả thần đạo tiên thiên pháp bảo, trong cơ thể thành những thân thể mới sinh. Tóm lại thần mẫu đạo quân không sử dụng thân thể kiếp trước vào lúc này được. Nhưng thần mẫu đạo quân có thể vận dụng tiên thiên kim long giản, một xúc tu quấn tiên thiên kim long giản đập mạnh vào Giang Nam. Đinh! Vang tiếng nổ điếc tai, tiên thiên kim long giản va chạm với vạn chú thiên trung, đẩy cái chuông cách xa đỉnh đầu Giang Nam mấy trăm trượng. Các xúc tu như kiếm bén đâm tới. Uy lực tiên thiên kim long giản hơn vạn chú thiên trung nửa bậc, thần mẫu đạo quân có được báu vật này cộng thêm thân thể kiếp trước mạnh mẽ của mình, tương đương hai tiên thiên pháp bảo hợp sức công kích. Vì vậy vạn chú thiên trung trên đầu Giang Nam dễ dàng bị đánh bay, công kích thân thể hắn. Cùng lúc đó, các quả trứng to nứt ra, những thân hình cường đại đứng lên. Đó là các cường giả thời đại thần đạo tiền sử, mỗi cường giả ngang ngửa tiên quân, quanh thân tràn ngập đại đạo thần đạo tiền sử. Có hàng trăm cường giả thần đạo tiền sử đẳng cấp tiên quân bay lên giết hướng Giang Nam. Giang Nam đứng im không nhúc nhích, 10 ngón tung bay, đầu ngón tay búng một cái là một loại đại thần thông tiên thiên pháp bảo bay, ra đánh lui các xúc tu. Giang Nam cười nói, thần mẫu, bây giờ nàng đang sinh nở, để tiểu đệ trợ hứng tấu khúc nhạc cho nàng được không? Giang Nam bay lên cao, đại đạo quanh thân biến thành tế đàn, là hình dạng chú đạo thiên đàn. Tuy đây không phải chú đạo thiên đàn thật sự, là thiên đàn tạo ra từ pháp lực nhưng giống chú đạo thiên đàn thật y như đúc, uy lực thì kém hơn rất nhiều. Giang Nam đứng trên tế đàn, tóc dài xõa vai, chân đạp cương đấu. Vạn chú thiên trung bay tới, Giang Nam bước ra một bước vỗ chuông. Vạn chú thiên trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chú đạo thiên đàn, Giang Nam như người say liên tục vỗ trưởng vào vạn chú thiên trung. Uy lực vạn chú thiên trung bị pháp lực của Giang Nam và uy thế chú đạo thiên đàn kích phát, uy lực chú đạo kỳ lạ cùng với sóng âm tấn công thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân không sợ, các xúc tu bay múa tiếp tục công kích Giang Nam, như không cảm giác đại thần thông chú sát của hắn. Nhưng các cường giả thần đạo tiền sử định xông lên vây công Giang Nam chưa tới gần, bỗng vang tiếng nổ điếc tai, một cường giả tiền sử thần đạo đẳng cấp tiên quân nổ tung, máu thành nước lũ tuôn ra như dòng sông. Giang Nam di chuyển nhanh trên tế đàn, chú đạo thiên đàn bay lên né tránh xúc tu công kích, mơ hồ xoay quanh cơ thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân. Giang Nam liên tục vỗ vào vạn chú thiên trung. Các cường giả tiền sử thần đạo lần lượt nổ, cơ thể thành máu ngưng tụ trong không trung hình thành dòng sông chú đạo. Sông máu chú đạo càng lúc càng khổng lồ, ngưng tụ lực lượng chú đạo càng mạnh mẽ hơn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, các huyết vụ bay ra khỏi sông máu, như xúc tu lao hướng mấy quả trứng thần mẫu đạo quân sinh sản. Các quả trứng to bị huyết vụ như xúc tu xuyên thủng, nhấc lên. Các xúc tu màu đỏ mấp máy, cắn nuốt năng lượng từ quả trứng. Các quả trứng to nứt ra. Mấy cường giả tiền sử thần đạo mới sinh hô tay chân bị treo trên xúc tu đỏ. Chương 2617, đàn chuông hợp bích. Đây là tuyệt học của vạn chú đạo quân. Gã từng dựa vào thủ đoạn này bắt hết tiên vương tiên giới trong vạn chú địa cung. Bây giờ Giang Nam hoàn toàn thi triển tuyệt học này. Cùng lúc đó, Giang Nam đứng trên chú đạo thiên đàn vẫn vỗ vạn chú thiên trung. Uy lực thiên đàn và thiên trung hỗ trợ lẫn nhau. Tiếng chuông là chú đạo, sóng âm trùng kích là chú sát. Vạn chú đạo quân là cường giả trong thời đại chú đạo. Mất mười mấy ức năm mới chế tạo ra chú đạo thiên đàn mong dựa, vào nó độ qua tịch diệt kiếp. Nên giữa chú đạo thiên đàn, và tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung có công hiệu hỗ trợ lẫn nhau, tăng mạnh uy lực. Tiếc rằng vạn chú đạo quân nhát gan, đầu tiên bị vạn vật đạo tổ giết một nửa uy lực chú đạo. Sau này tịch diệt kiếp bộc phát, tịch diệt đạo nhân lao vào chú đạo thiên đàn. Vạn chú đạo quân không dám ngăn cản, mang theo nam nhân trung niên bỏ trốn, thiếu sức mạnh kết hợp chú đạo thiên đàn và vạn chú thiên trung. Hiện giờ Giang Nam dùng đại đạo pháp lực biến thành chú đạo thiên đàn, không thể phát huy hết sức mạnh thiên đàn và thiên trung, nhưng uy lực vẫn cường đại đến đáng sợ. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh bên cạnh thần mẫu đạo quân lần lượt nổ tung. Trong khoảnh khắc năm tiên quân chết đi biến thành dòng sông máu nhập vào con sông lớn, sông ngày càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ. Không chỉ thế, thần thông chú sát của Giang Nam xâm nhập vào xúc tu, vào hai quả trứng to thiên quân chưa xuất thế, chú giết hai thiên quân chưa ra đời. Thần mẫu đạo quân hét chói tai, ngửa đầu phun ra một tia sáng bắn vào tiên thiên kim long giản. Tiên thiên kim long giản đột nhiên biến đổi, thành một con tiên thiên kim long. Vang tiếng rồng ngâm chấn động hư không, chấn vỡ chú đạo thiên đàn do đại đạo của Giang Nam biến ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiên thiên kim long giơ vuốt tóm sông máu vung mạnh, dòng sông đứt từng khúc, nổ tung bốc hơi trong không trung. Rồng vàng vẫy đuôi quét mạnh vào Giang Nam, hắn cười to bay ra sau, vạn chú thiên trung theo sát. Giang Nam liên tục vỗ trưởng vào vạn chú thiên trung. Tiếng chuông văng vẳng không dứt công kích hai quả trứng thiên quân chưa xuất thế. Chán thần mẫu đạo quân toát mồ hôi lạnh, mấy trăm vạn xúc tu giật giật hất mấy cái xác tiên nhân xuống. Vô số xúc tu chống mặt đất, cơ thể khổng lồ dựng lên che chở hai quả trứng thiên quân, thần mẫu đạo quân cắm đầu bỏ chạy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân đụng vỡ hư không, xúc tu tung bay chui vào. Giang Nam vác vạn chú thiên trung lao qua, mới xông vào hư không bị xé rách chợt thấy ánh sáng vàng chói mắt. Tiên thiên kim long giản hung tợn đập vào mặt, Giang Nam vội giơ vạn chú thiên trung đỡ. Đinh! Giang Nam bị đánh bay ra hư không, hắn lại quay vào hư không đó, thần mẫu đạo quân và tiên thiên kim long giản đều biến mất. Nếu thần mẫu sinh ra hai quả trứng thiên quân, sao chép thần hồn, nguyên thần, đạo quả đạo quân vào hai thân xác thì như có hai thiên quân trợ giúp. Giang Nam truy sát, tìm kiếm vị trí của thần mẫu đạo quân. Giang Nam thầm nghĩ, nếu nàng chế tạo thêm mấy đạo quân, sợ là đủ sức hoành hành tiên giới, cắn nuốt đạo quân chuyển thế, thiên quân tiên giới khác, không còn địch thủ. Tốc độ của thần mẫu đạo quân rất nhanh, dù trong hư không hai đạo cung vẫn như cá gặp nước. Giang Nam chỉ bị thần mẫu đạo quân chặn, lại có một giây đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Giang Nam đặt chân vào con đường tạo hóa chi môn mở ra đi thông hai đạo cung. Đưa mắt nhìn chỉ thấy nơi này đầy dấu vết. Tình huống sát phạt, khắp nơi là núi to ngã đổ, sông lớn vỡ nát. Pháp bảo dài đầy mặt đất và không trung, nhiều xác chết cường giả nằm la liệt. Có tồn tại đẳng cấp thiên quân chiến đấu tại đây, là đại chiến tiên nhân quy mô lớn, chắc xuất động cỡ trăm vạn tiên nhân. Là nhóm quân nhi vào đường này. Giang Nam nhìn bốn phía, thấy dấu vết hỗn nguyên thiên tán để lại, có trận đồ nguyên đỉnh hắn ban cho quân đạo nhân. Vô số tiên nhân Huyền Châu tọa trấn trong trận đồ để lại dấu vết uy lực trận đồ. Giang Nam nhíu mày nói, tiên nhân Huyền Châu tử thương khá nhiều, xem ra đối thủ rất mạnh. Giang Nam nhìn một đống xác tiên nhân Huyền Châu, đại quân Huyền Châu đa số khí thác đạo quả vào tiên thiên tiên vực, trong cuộc chiến tranh giành hai đạo cung lần này, Huyền Châu mang đi hết tiên thiên tiên vực để tiên nhân khí thác đạo quả trong đó, tùy thời sống lại. Trận chiến này có nhiều tiên nhân chết chứng minh đối thủ của quân đạo nhân có pháp bảo kỳ lạ hoặc năng lực phá giải tiên thiên tiên vực. Tiên thiên tiên vực Huyền Châu lấy từ tầng hư không thứ 5, có hơn 10 cái, toàn là tiên thiên tiên vực hoàn chỉnh, lực phòng ngự rất mạnh. Báo vật thiên quân cũng đừng mơ công phá tiên thiên tiên vực này, bị thương đạo quả khí thác trong tiên vực. Trận đại chiến này ít nhất 10 vạn tiên nhân Huyền Châu chết chứng minh đối phương sử dụng, vô cùng cường đại, xuyên thấu tiên vực giết đạo quả. Là đại diễn cổ thần, thiên nguyên thần tổ thống lĩnh đại quân hỗn độn cổ thần, có đám quỷ nhung đạo quân. Giang Nam nhìn dấu vết chiến đấu, nhíu mày. Trong thiên địa này còn sót lại ra âm thần thông, uy lực pháp bảo bộc phát năng lượng. Giang Nam phất tay áo nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt, ống tay áo bao phủ không gian ức dặm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không gian đằng trước hiện ra vô số ảo ảnh. Các tiên nhân, cổ thần sống động đứng giữa không trung. Có người uấn những thần thông, có người giơ pháp bảo, có người bày trận. Có người vung tay gào giống, có người chúng chiêu lộ vẻ mặt đau đớn. Có người sắp thân chết đạo tiêu, ánh mắt sợ hãi. Những hình ảnh khác nhau ghi lại chuyện xảy ra trên chiến trường, hiện ra trước mắt Giang Nam. Giang Nam dùng pháp lực vô cùng hùng hồn bắt giữ tinh khí, dư âm thần thông để lại trong chiến đấu, tái hiện cảnh tượng kịch liệt nhất. Giang Nam xem xét kỹ. Đại trận nguyên đỉnh hiện ra, trong đỉnh núi tiên cao ngất, ao tiên gợn sóng, tiên vực quay quanh. Bên trên, quân đạo nhân lấy hỗn nguyên thiên tán ra bao phủ miệng đỉnh, tạo giang sơn vững chắc một mảnh, không gì phá nổi đại trận. Giang Nam gật gù. Trên có chí bảo tiên đạo hỗn nguyên thiên tán, dưới có đại trận nguyên đỉnh, đổi lại Giang Nam điều khiển đại quân này cũng chỉ đến thế là cùng. Quân đạo nhân vận dụng trận pháp không có sơ hở gì. Vậy tại sao quá nhiều tiên nhân Huyền Châu chết? Giang Nam nhìn đại quân hỗn độn cổ thần, đại quân giáo môn khác chiến đấu với quân đạo nhân. Giang Nam thở dài, đã hiểu lý do quân đạo nhân thua thảm. Quỷ Nhung đạo quân và một đạo quân chuyển thế khác hợp sức với Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ. Hai đại giáo cộng hai đại quân hỗn độn cổ thần cùng công phạt đại trận nguyên đỉnh, về số lượng tiên nhân đã hơn xa đại quân do quân đạo nhân thống lĩnh.

bị huyết tổ nuốt, thành chất dinh dưỡng cho nó. Huyết tổ ăn bọn họ là được đại đạo, tu vi của họ, thực lực tiến bộ kinh khủng, cộng với uy lực tiên thiên thần đăng. Giang Nam dùng mình, nhỏ giọng nói, thần mẫu, vạn vật, huyết tổ, mấy kẻ hung thần ác sát nhảy ra cướp quyền khống chế tiên thiên pháp bảo. Đế và tôn mở hai đạo cung, bọn họ sẽ kiểm soát được tình hình sao? Giang Nam thở hắt ra. Vạn vật đạo tổ là kẻ cuồng giết người. Sinh mạng của ai đều không có ý nghĩa gì với gã, đó đơn giản là con số. Để thí nghiệm, thần mẫu đạo quân cuồng thu gom thần hồn và sao chép lại, muốn nuốt cả đạo quân để sao chép. Huyết tổ thích cắn nuốt, muốn ăn mọi thứ có thể ăn. Hai đạo cung mở ra, chỉ vòng ngoài đạo cung đã khiến ba hung thần như hổ thêm cánh, tăng mạnh thực lực cho bọn họ. Chờ đi vào hai đạo cung, thần mẫu đạo quân, vạn vật đạo tổ, huyết tổ càng tung hoành vô địch. Đi tìm huyết tổ trước. Giang Nam lần theo hơi thở của huyết tổ, cảm ứng kỹ càng. Hơi thở huyết tổ càng mạnh mẽ hơn, trên đường đi chắc đã nuốt một số cường giả đẳng cấp tiên nhân, tiên vương, tiên quân, thực lực từ từ phục hồi gần đến đạo quân. A, con đường này còn có người không bị huyết tổ ăn. Huyết tổ vội lao tới trước chắc vì muốn ăn người đó. Giang Nam cảm ứng hơi thở người khác là một cường giả đẳng cấp thiên quân, khá quen thuộc, là Trọng Quang Thiên Quân. Tên này chạy rất nhanh, huyết tổ cũng bắt hụt. Giang Nam lên tinh thần, tăng tốc chạy tới trước. Không lâu sau, phía trước màu đỏ ngập trời, các con mắt to trải rộng hư không, hiện ra trong huyết vụ. Huyết tổ đuổi kịp Trọng Quang Thiên Quân nhưng không xuống tay, các con mắt xanh mượt lộ vẻ kiêng dè. Chương 2619, trăm vạn tiên quân. Trọng Quang Thiên Quân không đánh nhau, rất e ngại nhìn chằm chằm đằng trước. Giang Nam nhìn đằng trước, có vô số pho tượng đứng thẳng, cao lớn như núi. Phương xa có nguyên trung lơ lửng, tiếng định đang vang vọng chúng sinh. Bề ngoài bằng đá của các pho tượng to bị tiếng chuông chấn động rơi xuống lộ ra bên trong dữ tợn. Trọng Quang Thiên Quân liếc thấy Giang Nam thì mừng rỡ, vội chạy tới, Huyền Thiên giáo chủ. Huyết tổ quay đầu nhìn Giang Nam, mắt bắn ra tia sáng hung ác, há mồm phun tiên thiên thần đang bay ra. Huyết tổ nhe răng cười, Huyền Thiên tiểu quỷ, ngươi định cướp lương thực của ta. Vạn chú thiên trung bay lên từ tay Giang Nam, lơ lửng trên đầu hắn. Giang Nam lạnh lùng cười, Huyết tổ, đúng là thực lực của ngươi mạnh hơn lúc trước nhiều nhưng ta cũng có cách xử ngươi. Hai người từ xa giằng co, huyết tổ do dự nhìn nguyên trung to lớn không gì sánh bằng treo cao giữa không trung, lại ngó vạn chú thiên trung của Giang Nam, không lao lên giết hắn ngay. Mấy con mắt to lăn lộn trên lưng huyết tổ, thầm nghĩ, ta bị tiên đạo bài xích, tiên thiên pháp bảo tiên giới nhiều lần giết ta. Bây giờ nguyên trung treo cao ở đây, nếu ta đánh nhau với Huyền Thiên e rằng sẽ bị nguyên trung giết. Ta cướp tiên thiên thần đăng, giờ chỉ chiếm được một phần quyền khống chế, không biết khi nào ngọn đèn này sẽ tạo phản cắn ngược lại ta. Điều quan trọng bây giờ là ăn ngọn đèn này, luyện hóa nó trước. Chờ hoàn toàn tiêu hóa tiên thiên thần đăng là, thực lực của ta sẽ phục hồi đến trạng thái đỉnh cao, không sợ nguyên trung nữa. Khi đó muốn ăn Huyền Thiên lúc nào chẳng được. Trọng Quang Thiên Quân chạy tới bên cạnh Giang Nam. Giang Nam chào, xin chào Trọng Quang đạo hữu. Hai người trò chuyện. Trọng Quang Thiên Quân ngước nhìn huyết tổ trong không trung, khẽ thở dài, giáo chủ, ta vốn nghĩ chứng đạo Thiên Quân là có thể tiêu hao tự tại, chẳng ngờ Thiên Quân không là gì, vẫn bị đánh cắm cổ mà chạy. Trọng Quang Thiên Quân có chút thổn thức, chứng đạo Thiên Quân là giấc mơ cả đời gã. Trọng Quang Thiên Quân từng mơ về đạo quân nhưng cảm thấy nội tình, tài trí của mình cỡ Thiên Quân là cực hạn. Trọng Quang Thiên Quân đoạt xá Tùng Nguyên Trọng Sinh quay về, rốt cuộc cắt đứt nhân quả, thành công hợp đạo, chứng đạo Thiên Quân. Nhưng sau khi chứng đạo Thiên Quân, Trọng Quang Thiên Quân gặp nhiều đạo quân tiền sử cũng chứng đạo Thiên Quân. Đạo quân tiền sử chuyển thế, vô địch hay tài trí đều hơn xa Trọng Quang Thiên Quân, thực lực mạnh hơn gã rất nhiều. Trọng Quang Thiên Quân vào con đường tiên thiên thần đăng mở càng bị huyết tổ truy sát. Trọng Quang Thiên Quân thậm chí không có can đảm đánh nhau với huyết tổ, co giò chạy ngay, may mắn giữ được mạng sống. Giang Nam đồng tình nói, nếu là các thời đại xưa đi, có thể nói Thiên Quân là cường giả đếm trên đầu ngón tay 5-60 ức năm. Nhìn chung một thời đại thì đạo quân rất hiếm hoi, người nắm giữ thiên địa này là hợp đạo thiên quân. Nhưng thời đại tiên đạo là thời đại lớn hiếm có từ nguyên đạo đến nay, tụ tập đạo quân tất cả thời đại từ nguyên đạo đến hiện tại, các đời đạo quân tụ tập ở đời này, thiên quân bi kịch. Trọng Quang Thiên Quân gật gù, bất đắc dĩ nói, giáo chủ nói ác quá, nhưng đúng là sự thật. Những thiên quân sinh trưởng trong tiên giới như chúng ta thật bi kịch, ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, không chút bắt mắt. Giang Nam lắc đầu cười to. Hào khí ngất trời nói, đạo hữu, đây cũng là thời đại, mà những sinh linh như ngươi và ta sinh trưởng trong tiên giới may mắn nhất. Trọng Quang Thiên Quân khó hiểu, có thể sống chung một thời đại với nhiều đạo quân, nhiều cường giả tuyệt đài tung hoành các thời đại, chứng kiến những cường giả huy hoàng sống qua thời đại tiền sử, tranh hùng, chiến đấu với bọn họ, giết bọn họ. Mắt Giang Nam ngày càng sáng, cười to bảo, thời thế hiện nay trăm nhà đua tiếng, trăm tàu tranh nhau chèo. Nam nhi ta đây nên vượt qua nghịch cảnh, hùng cứ đỉnh thời đại này, khiến đạo quân tiền sử chứng kiến cường giả tung hoành 18 thời đại, báu vật vô địch vùng lên. Đây là may mắn, siêu may mắn. Trọng Quang Thiên Quân kinh ngạc, lắp bắp nói không ra lời. Chốc lát sau Trọng Quang Thiên Quân nói, đánh chết bọn họ. Giáo chủ, trong thiên hạ chỉ có thần như giáo chủ mới dám nói câu đó. Giang Nam lắc đầu, nói, khá nhiều người chung ý tưởng với ta. Trong đạo quân tiền sử không thiếu người kinh tài tuyệt diễm. Trong đầu Giang Nam hiện ra khuôn mặt đám người vạn vật đạo tổ, khổ hạnh thiên tôn. Giang Nam thầm nghĩ, những người này chỉ là cỏn con, tối đa giành được một góc trời. Người oai phong một cõi phải là tồn tại đạo quân điện, đế và tôn, bất không. Phía trước, hòn đá trên người pho tượng lăn xuống lộ ra thân hình vạm vỡ, biến thành các sinh linh sống động, cực kỳ cường đại, quanh thân tràn ngập tiên đạo tinh thuần nhất. Làm Giang Nam, Trọng Quang Thiên Quân giật mình là những pho tượng sống lại đều là đẳng cấp tiên quân. Bên trong cơ thể của bọn họ tràn ngập tiên đạo, tinh thuần đến đáng sợ. Trọng Quang Thiên Quân lấy tiên đạo lập nghiệp, tu thành thiên quân so sánh mấy pho tượng sinh linh đều kém hơn về độ tịnh thuần. Hung thần như huyết tổ thấy cảnh tượng này ra đầu tê dại, lắc người thu nỏ bản thể thành quái nhân không mặt không mũi không tai, khuôn mặt chỉ có cái miệng to, vẫn cao 10 trượng. Quái nhân xoay người đưa lương hướng các pho tượng, các hàng con mắt lăn lông lốc nhìn chằm chằm vào đám sinh linh kỳ lạ sống lại. Những pho tượng sống lại như sinh linh rồi lại không giống sinh linh. Huyết tổ không nhận ra lai lịch thứ kỳ lạ này. Đinh, nguyên trung chấn động, mặt đất rung lắc bần bật. Một tòa thành trì to lớn nhô lên đặt các sinh linh sống lại vào trong đó. Các sinh linh ở trong thành lớn, dường như sớm quen thuộc mọi thứ trong thành, đi tới đi lui, trộn rộn nhốn nháo như thể lâu nay luôn sống trong thành. Mắt huyết tổ lóe tia hung ác, nâng tiên thiên thần đăng lên đỉnh đầu ẩn trong huyết vụ. Huyết tổ ham hở định lao vào thành cắn nuốt các sinh linh, nhưng nó bỗng dừng bước. Trăm vạn sinh linh biến ra từ pho tượng trong thành toát ra khí thế cường đại, lại có chín khí thế như thiên quân bắn lên cao. Chín pho tượng chính giữa thành sống lại. Chín thiên quân cộng thêm nguyên trung có thể đánh huyết tổ bẹp dí. Chấn nhiếp hung thần này không dám nhúc nhích. Huyết tổ chưa phục hồi đến trạng thái cao nhất, thực lực còn kém xa mới đến đẳng cấp đạo quân. Đối diện mảnh đất kỳ lạ này, huyết tổ không dám cản rỡ. Lại có từng đợt khí thế cường đại từ con đường khác trong tiên thành hùng vĩ truyền đến. Giang Nam, Trọng Quang Thiên Quân, huyết tổ liếc mắt qua. Trên đường cờ bay phấp phới, các hỗn độn cổ thần cường đại điều khiển hỗn độn cổ thành bay tới. Hỗn độn cổ thành khổng lồ to vạn vạn dặm, cổ kính đại khí. Trong mỗi cổ thành không có nhiều hỗn độn cổ thần nhưng cũng hơn 10 vạn người, thân hình vạm vỡ như thần như ma. Linh nữ, đại diễn cổ thần cũng có mạng, tê hai người đứng trên hai hỗn độn cổ thành. Chương 2620, trăm vạn tiên quân. Đại quân hỗn độn cổ thần vừa đến lại có đại quân khác chạy tới. Khổ hạnh thiên tôn, hậu tôn đạo quân thi triển thiên địa pháp tướng, các đại Phật, hòa thượng vòng quanh, tiếng tụng kinh vang vọng. Tiên thiên khổ trúc dơ cao treo vầng trăng khuyết, mấy chiếc lá khô vàng. Tiếp theo Ngọc Kinh Thiên Quân dẫn Ngọc Kinh Thánh Giáo, Hồng Đạo Nhân dẫn 200 vạn đại quân Huyền Châu, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử đến. Giang Nam nhìn hướng Mông Tốn Thái Tử, thấy Thái Tử Tiên Triều này có nhiều liên lạc với Ngọc Kinh Thiên Quân. Mông Tốn Thái Tử đứng trong Ngọc Kinh Thánh Giáo, đi chung với Ngọc Kinh Thiên Quân. Giang Nam thầm khó hiểu, Mông Tốn Đạo Quân cũng là nhân vật kinh thiên động địa, là đạo chủ thời đại thần đạo tiền sử, chuyển thế làm nhi tử của Càn Nguyên, Tử Hạm. Tại sao Mông Tốn Đạo Quân đứng chung với Ngọc Kinh Thiên Quân? Mấy con mắt ma quái xanh mượt sau lưng huyết tổ bắn ra tia sáng hung ác, miệng bao phủ nguyên khuôn mặt thè đầu lưỡi đỏ rực liếm đầu chọc. Huyết tổ nổi sát khí, muốn nuốt hết cường giả. Lúc này lại có khí thế cường đại truyền đến, trên con đường khác có đại quân chạy tới. Kế Đô Ma Tổ dẫn 200 vạn đại quân Huyền Châu dơ cao Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, sát khí bắn thẳng tầng mây, sâu thẳm như đại dương. Ngoài ra Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân dẫn đại quân Yêu Môn Đại Giáo. Hai đạo quân tiền sử khác là Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng là thiên quân trong đạo quân chuyển thế. Hai người này thuộc thời đại thiên đạo trong thời đại tiền sử. Mấy cường giả từ xa nhìn nguyên trung treo trên tòa thành lớn, chân thành tụ tập hàng đống cường giả thì tim rớt cái bịch. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân vội lấy tiên thiên yếm ma thương ra, sẵn sàng chiến đấu. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tự khởi động nửa bên trận đồ ghép lại với nhau. Bao phủ đại quân của mình, cường giả hai con đường nhìn hướng con đường Giang Nam đứng, ngây người. Hai con đường bọn họ kéo đến mấy trăm vạn người, còn đường Giang Nam đứng chỉ có ba người, thật ngạc nhiên. Khi mọi người thấy thân hình cao gầy của huyết tổ, tiên thiên thần đăng trong huyết vụ trên đầu nó thì tim rớt cái bịch. Ma đầu huyết tổ ăn hết những người khác, chỉ có Huyền Thiên giáo chủ, Trọng Quang Thiên Quân là sống sót. Bọn họ không biết Giang Nam lần mò dấu vết huyết tổ chạy tới, chứ không phải trốn thoát từ tay nó. các Đường đại quân bày trận thế. Giang Nam đi hướng trận doanh Hồng đạo nhân, gã chạy ra nghênh đón hắn và Trọng Quang Thiên quân vào đại trận. Kế Đô Ma Tổ dẫn đại quân chạy tới, hai quân tụ họp. Kế Đô Ma Tổ vào đại doanh chào Giang Nam, Tử Hạm Tiên hậu, Mông Tốn thái tử, Ngọc Kinh Thiên quân chạy đến chào Giang Nam. Trong hai đạo cung đột nhiên xuất hiện tiên thành, trong tiên thành có trăm vạn tiên tôn. Đạo cung này là nơi nào, tại sao có nhiều tiên quân như thế nào? Tử Hạm Tiên hậu nhíu mày hỏi, Ngọc Kinh đạo hữu, ngươi cư ngụ trong hai cung đã 8 ức năm, có từng thấy những tiên quân này không? Ngọc Kinh Thiên quân lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua. Nhưng ta du lịch hai đạo cung tìm kiếm những ảo diệu trong đó, thấy rất nhiều pho tượng. Những tiên quân này là pho tượng biến ra, chắc bên trong chứa điều kỳ lạ. Giang Nam gật đầu, nhẹ giọng nói, lúc ta và Ngọc Kinh đạo hữu đại chiến trong đạo cung từng thấy một số pho tượng, nhưng không ngờ chúng nó có thể biến thành các tiên quân sống. Theo ta thấy những tiên quân này là đại đạo biến ra, không phải sinh mệnh thật sự. Các người nói xem có khi nào hai đạo cung là đạo cung thật không? Đạo cung trong đạo quả của đế và tôn. Những tiên quân là tiên nhân, thần linh do đại đạo của đế và tôn biến ra. Tử Hạm Tiên hậu cười lạc giọng, giáo chủ đừng đùa, nếu những tiên quân này do đại đạo đế và tôn biến ra, thì pháp lực của bọn họ mạnh đến mức nào? Mông Tốn thái tử lắc đầu, nói, giáo chủ quá khoa trương, đạo cung của ai có thể biến thành tầng hư không thứ 7 tiên giới? Đạo cung lớn như vậy, thế thì đạo quả của bọn họ to biết nhường nào? Mặc dù đế và tôn là cường giả hiếm thấy xưa nay, nhưng không đến mức luyện thành đạo quả như thế. Giang Nam lắc đầu, bật cười, cảm thấy suy đoán của mình thật là kinh thế hãi tục. Tầng hư không thứ 7 khổng lồ biết bao, dù là thiên quân muốn đi hết tầng hư không thứ 7 cũng phải MDT mấy năm trời. Nơi khổng lồ như vậy nếu là không gian đạo cung của đế và tôn, đạo cung to lớn như thế chứa bao nhiêu pháp lực, bao nhiêu đại đạo. Tồn tại có hai đạo cung như vậy, pháp lực kinh người biết mấy. Các đạo quân những thời đại từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được điều này. Đạo cung còn như vậy huống chi là đạo quả. Đạo cung chỉ là vết nứt trong đạo quả, là khai sáng từ trong đạo quả. Nếu hai đạo cung đế và tôn hợp thành tầng hư không thứ 7, thì đạo quả của hai người khổng lồ biết bao, rất khó tưởng tượng. Đừng nói Giang Nam, Hồng đạo nhân, Càn Nguyên tiên đế không tin nổi, đám đạo quân chuyển thế Tử Hạm Tiên hậu, Mông Tốn thái tử cũng chưa từng nghe nói. Kiếp trước thời kỳ đỉnh cao nhất của bọn họ cũng không làm được một bước này. Tiên giới là thời đại nhỏ nhất xưa nay, chiếm vị trí trong hỗn độn không bằng thời đại chú đạo nhưng nó không bé xíu. Cương vực tầng hư không thứ 7 đủ bao phủ tiên giới, 6 tầng hư không trước. Nếu nói hai đạo cung là đạo cung trong đạo quả đế và tôn, vậy đạo quả của hai người ít nhất to bằng tiên giới. Hoặc nên nói mọi người, bao gồm tồn tại trong vô nhân cấm khu đều sinh hoạt trong đạo quả của đế và tôn. Hai đạo quân chuyển thế Mông Tốn thái tử, Tử Hạm Tiên hậu tưởng tượng đều cảm thấy chuyện khủng bố như thế không thể xảy ra. Giang Nam lắc đầu, nói, đúng là khoa trương thật. Đám người linh nữ, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân cũng đang phân vân, bàn bạc, suy đoán lai lịch trăm vạn tiên quân trong tiên thành. Trong hai đạo cung đột nhiên xuất hiện trăm vạn tiên quân, năng lượng hủy thiên diệt địa này không thế lực nào đối kháng được, hỏi sao đế và tôn linh nữ không thấy lo. Trăm vạn tiên quân, thế lực khổng lồ như thế đủ vượt qua bất cứ thời đại tiền sử nào. Tình hình làm người ta sợ khủng khiếp. Linh nữ nhỏ giọng nói, hơn nữa nơi này chỉ là một tòa tiên thành bên dưới nguyên trung, dưới hai tiên thiên pháp bảo khác là nguyên tháp, nguyên đỉnh có khi nào cũng có tiên thành không? Mặc dù linh nữ là sinh linh sáng tạo từ hỗn hợp máu bất không đạo nhân và thiên đạo linh giới, nhưng thấy cảnh tượng này nàng rất khó đoán ra bài bố của đế và tôn như thế nào. Đột nhiên cánh cửa tiên thành đằng trước ầm ầm mở ra, 9 thiên quân đứng trên đầu tường, chắp tay từ xa, cười tươi tắn. Các vị khách từ xa đến, chúng ta là thành chủ nguyên trung thành, nghênh đón trễ, xin mời vào, mời vào. Ngoài tiên thành, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân, huyết tổ, đạo tạng thiên tôn, thiên cơ đạo quân, linh nữ, đại diễn cổ thần, các thiên quân, đạo quân chuyển thế nhìn nhau, do dự.